Đấu La Chi Ta có một bản vô danh pháp chương 523 tới chương 536. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nàng ta bây giờ không chỉ mặc nó, hơn nữa còn xuất hiện ở trường hợp này. Như vậy chỉ có thể đại biểu một chuyện. Bệ hạ, muốn nhường ngôi. Vũ Hồn Đế Quốc, thời thế sắp thay đổi. Tất cả mọi người đều không nói nhiều vào lúc này, nín thở ngưng thần, lặng lẽ nhìn chăm chú Phương Đông Linh Vận và Cố Hàn trên điện. Cố Hàn kéo Phương Đông Linh Vận đến trước khán đài, cất tiếng nói, chư vị, đều nói giang sơn đời nào cũng có nhân kiệt xuất, một đời người mới thay người cũ. Linh Vận là đệ tử của ta, từ trước khi đế quốc được thành lập, nàng đã đi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống quân công hiển hách. Sau khi kiến quốc, càng là cẩn trọng, vì sự phát triển của đế quốc mà tra soát sơ hở, bổ khuyết thiếu sót, được trăm họ kính yêu. Trước đây, trong cuộc bỏ phiếu của cung phụng điện và trưởng lão điện, Phương Đông Linh Vận cũng được các cung phụng, trưởng lão ủng hộ, được tuyển chọn toàn phiếu. Từ nay về sau, Phương Đông Linh Vận sẽ là tân quân của đế quốc, cũng hy vọng chư quân có thể phối hợp thật tốt với các chính sách tiếp theo của tân quân. Chỉ có trên dưới một lòng, Vũ Hồn Đế Quốc mới có thể có tương lai, mới có thể trở nên càng thêm cường thịnh. Tham kiến bệ hạ. Trữ Phong Trí, Trần Tâm, Ngọc Kình Thiên, Đường Khiếu, Đường Nguyệt Hoa đi ra trước tiên, hướng về phía Phương Đông Linh Vận phía trên không mình hành lễ. Những người còn lại cũng phản ứng lại, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô to. Tham kiến bệ hạ. Phương Đông Linh Vận liếc nhìn Cố Hàn khẽ gật đầu. Phương Đông Linh Vận khẽ đưa tay, vận dụng hồn lực, cố gắng để thanh âm của mình trở nên uy nghiêm. Chư vị bình thân, về sau còn phải dựa vào các vị tông chủ phối hợp. Tạ bệ hạ. Đám người nhao nhao đứng dậy. Cố Hàn mở miệng nói, đại điển đăng cơ, định vào ngày 11 tháng 3 mùa đông năm nay. Chư vị đến lúc đó đến xem lễ là được, trước đó, mọi chuyện quan trọng của đế quốc hoàn toàn do tân quân phụ trách. Chúng ta xin nghe thánh ý vậy thì bắt đầu nói chuyện thứ ba đi. Cố Hàn khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu nói đến chuyện thứ ba. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, vốn cho rằng chuyện tân quân đã có thể nói là áp trục, không ngờ còn có chuyện quan trọng hơn. Thiên địa đại biến, việc tu luyện hồn sư sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đế quốc đã bắt đầu in và phát hành sổ tay hệ thống tu luyện hồn sư mới. Chư vị tông môn cùng gia tộc ở các nơi đều có sức ảnh hưởng cực lớn. Ta hy vọng các vị có thể tích cực phối hợp đế quốc, mau chóng truyền bá hệ thống tu luyện hồn sư mới. Còn có một điểm nữa là, sau khi thế giới biến hóa, tiên giới xuất thế, thiên đình sắp được lập, quản hạt hồn thú giới, nhân giới, thần giới cùng chúng sinh, Cố Hàn đặt chuyện thiên đình lên bàn, mục đích chính là để tất cả mọi người đều biết sự thay đổi quyền hạn sau này, cùng với con đường thăng cấp cao hơn, quy tắc mới được thiết lập. Bệ hạ, nhân giới, thần giới chúng ta đều có thể lý giải, nhưng vì sao muốn thiết lập một hồn thú giới? Không chỉ Hô Duyên Chấn, tất cả mọi người đều muốn biết lý do vì sao. Dù sao mâu thuẫn giữa hồn thú và nhân loại, cũng không phải một ngày hai ngày. Đơn độc thiết lập một giới, để chúng nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển mở rộng, chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó sẽ tạo thành tai nạn không thể vãn hồi cho nhân loại sao? Trời sinh vạn vật, chúng sinh bình đẳng, hồn thú cũng là một trong chúng sinh, cũng là con dân thiên đình. Bây giờ, hồn thú chi chủ, đã thần phục dưới thiên đình. Tương lai, thiên đình cũng sẽ giám sát các đại giới vực, duy trì hòa bình các giới. Chỉ cần ta còn một ngày, thiên đình còn một ngày, cũng sẽ không tùy ý bất luận chủng tộc nào phát động xâm lược. Bệ hạ anh minh. Hô Duyên Chấn và những người khác nghe vậy, cũng không lời nào để nói. Thực lực của bệ hạ thế nào, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Trong thiên hạ, bọn họ chưa từng thấy ai có thể đón được một kiếm của bệ hạ, thậm chí đã rất ít người có tư cách để bệ hạ xuất kiếm. Chỉ là hồn thú, trước mặt bệ hạ, bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Trận đại hội này, kéo dài tròn một tuần, Cố Hàn đã nói rõ ràng những điều cần nói, muốn nói, và cả những việc sau đó cần làm. Đại hội tan đi, tất cả mọi người đều mang theo nhiệm vụ riêng của mình trở về tông môn của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau nửa tháng tỉ mỉ tuyển chọn, cuối cùng đã tập hợp đủ 10 vạn binh sĩ phù hợp yêu cầu. Các binh sĩ bây giờ đã tập trung ở doanh địa bên ngoài thành, gia thuộc của họ cũng đều được an bài vào Vũ Hồn Thành. Doanh địa này nằm trên một bãi đất trống cực lớn, cách Vũ Hồn Thành một ngọn núi lớn. Cố Hàn và Bỉ Bỉ Đông đến nơi này, duyệt binh một lần bộ đội này. Những binh lính này đều là tinh nhuệ của đế quốc, đội ngũ chỉnh tề, dáng người kiên cường. Các tướng sĩ, tin rằng các ngươi rất nghi hoặc, tại sao phải từ khắp nơi tập hợp các ngươi ở chỗ này. Hôm nay trẫm sẽ nói cho các ngươi biết, mục đích tới nơi này. Trên bầu trời kia, trẫm đã lập được một đại lục tên là Tiên Giới, trẫm đem tất cả hy vọng của nhân tộc đều ký thác vào nơi đó. nơi đó là hạt nhân của nhân tộc, là mệnh mạch của nhân tộc. Triệu tập các ngươi đến, chính là muốn giao cho các ngươi một nhiệm vụ to lớn, đó chính là thủ hộ tiên giới. Thủ hộ nội tình của nhân tộc. Khi tiến vào tiên giới, các ngươi sẽ nhận được tuổi thọ vô tận cùng thực lực cường đại. Cái giá phải trả chính là phải chịu đựng sự tịch mịch của tiên giới. Thân nhân của các ngươi, trẫm cũng sẽ an bài đưa họ đến tiên giới, đồng dạng sẽ ban tặng họ tuổi thọ vô tận. Nguyện vì bệ hạ hiệu lực, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một vị tướng lĩnh trước tiên cất tiếng, ngay sau đó là 10 vạn tướng sĩ cùng nhau hô lên. Thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn, rồng ngâm hổ gầm, đinh tai nhức óc, vang vọng chân trời. Cố Hàn và Bỉ Bỉ Đông liếc nhau, khẽ đưa tay. Một cánh thiên môn cực lớn hiện ra, hào quang vạn trượng. Điềm lành rực rỡ. Theo thiên môn hiện ra, các binh sĩ cũng ngừng tiếng hô, chậm rãi chờ đợi chỉ lệnh tiếp theo của Cố Hàn. Cố Hàn cất tiếng nói, chư quân, xếp thành hàng, theo thứ tự tiến vào cánh thiên môn này. Người nào bước vào thiên môn này, sẽ tiếp nhận lễ tẩy trần của pháp tắc tiên giới, các ngươi sẽ nhận được tuổi thọ vô tận cùng thực lực cường đại. Thanh âm Cố Hàn vừa dứt, đại quân phía dưới cũng liền triển khai hành động. Đại quân đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, việc biến trận hành quân, xếp hàng ra trận, là cơ bản nhất, cũng là quan trọng nhất. Mọi thứ đều ngay ngắn trật tự, dù cho trước đó, rất nhiều người chưa từng gặp qua, cũng không phải binh sĩ cùng một doanh trại, nhưng không hề phát sinh bất kỳ sự mất cân đối nào. Có thể thấy được trình độ tinh nhuệ và sức hành động đáng sợ của đội quân này. 10 vạn đại quân chỉnh tề, cuồn cuộn tiến vào thiên môn. Mỗi binh sĩ thông qua thiên môn đều được tiếp nhận lễ tẩy trần của pháp tắc thiên giới. Thể chất các binh sĩ khác biệt, có người trực tiếp đạt cấp 119, có người chỉ đạt cấp 99. Bộ chiến giáp đen như mực ban đầu, sau khi tiếp nhận lễ tẩy trần liền hóa thành kim giáp. Thiên binh thực lực cường đại, nhưng những người được chọn cử xuống nhân giới hay hồn thú giới cũng đều là cường giả đỉnh cao. Nhưng thiên binh đã thủ hộ thiên đình, sau khi tiếp nhận lễ tẩy trần, trừ phi có Cố Hàn, người nắm giữ quyền hành thiên đế, đồng ý, bằng không sẽ không thể rời thiên giới mà đến thế giới khác. Gia thuộc của thiên binh cũng chỉnh tề tiến vào thiên môn. Họ khác biệt với thiên binh, mặc dù được pháp tắc tiên giới tẩy trần, chỉ có tuổi thọ lâu dài, nhưng không có năng lực chiến đấu gì. Tại tầng thứ 2 tiên giới, Cố Hàn đã chuẩn bị xong chỗ ở cho tất cả mọi người, không còn phải lo lắng vấn đề nhà cửa. Sau khi sắp xếp xong xuôi thiên binh cùng gia thuộc, Cố Hàn và Bỉ Bỉ Đông liền quay trở về Đấu La Đại Lục. Thời gian trôi nhanh, cuối cùng cũng đến đại điển đăng cơ của Phương Đông Linh Vận. Hôm nay tại Vũ Hồn Thành, vẫn còn những bông tuyết nhỏ rơi lất phất, Phương Đông Linh Vận dưới sự chứng kiến của các thế lực lớn và cao tầng Vũ Hồn Điện, chậm rãi bước lên đỉnh bậc thang của Vũ Hồn Điện. Khi Phương Đông Linh Vận bước đến đỉnh, chậm rãi xoay người lại, tất cả những người dự lễ bên dưới đều đồng loạt quỳ một gối hoặc xoa ngực thi lễ. Tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng vạn tuế như núi kêu biển gầm vang vọng trên không quảng trường Vũ Hồn Điện. Đại biểu cho một thời đại mới chính thức bắt đầu. Bình thân. Phương Đông Linh Vận khẽ đưa tay, giọng nói không hề mang theo chút cảm xúc nào. Sau khi Phương Đông Linh Vận lên ngôi, các tông môn không hề đón nhận ba cây đuốc như tưởng tượng. Mọi việc đều bình an vô sự, Phương Đông Linh Vận không chú ý đến các tông môn, mà tập trung vào việc giảm bớt gánh nặng cho công nhân và tăng cường phúc lợi cho họ. Sự phát triển của đế quốc dưới tay Cố Hàn có thể nói là tiến triển nhanh chóng. Nhưng điều này cũng dẫn đến một kết quả là khối lượng công việc của mọi người đều rất lớn. Ban đầu thì còn ổn, dù sao cũng là làm cho chính mình, làm nhiều còn có thể được chia một căn nhà lớn xinh đẹp. Nhưng về sau, mọi người cơ bản không thiếu thốn gì nữa, liền muốn an nhàn sống những ngày bình yên nhẹ nhõm. Những điều này không có gì sai, cho dù Phương Đông Linh Vận không thực hiện, Cố Hàn cũng đã bắt đầu chuẩn bị giảm bớt gánh nặng lao động. Thủy lợi, đường xá, nông nghiệp, nguồn năng lượng, các nhu cầu xã hội khác cũng đã cơ bản hoàn thiện. Giai đoạn tiếp theo chính là chậm lại một chút, không phải không phát triển, mà là muốn bước vào một giai đoạn phát triển chậm rãi và tinh tế hơn. Nhiệm vụ lịch sử này, một cách tự nhiên liền rơi xuống vai Phương Đông Linh Vận. Kể từ khi đăng cơ đến nay, Phương Đông Linh Vận ngày đêm vất vả, không dám lơ là dù chỉ một chút. Cách một khoảng thời gian, nàng đều đích thân đi các nơi khảo sát, tìm hiểu tình hình, để biết bước tiếp theo cần làm gì, làm như thế nào. Sau khi các sự vụ tại thế giới hiện tại đều sắp xếp ổn thỏa, cường giả thần giới, nhân giới, hồn thú giới, tam giới đều được mời đến thiên đình. 10 vạn thiên binh trấn thủ thiên môn, mỗi vị đều có khí thế vô cùng đáng sợ, liên kết thành một thể, cho dù là Cổ Nguyệt Na cũng cảm thấy tim đập nhanh. Đó không phải ảo giác của Cổ Nguyệt Na, mà là 10 vạn kim giáp thiên binh, khí tức kết nối, cho dù là cường giả thần vương cũng chưa chắc có thể sống sót thoát ra khỏi thiên đại trận phòng thủ do thiên binh tạo thành. Thiên uy huy hoàng, chấn động lòng người. Cố Hàn thân khoác thiên đế bào phục màu đen, trên đó không còn là đồ án huyền điểu, mà là ngũ trảo thần long, đầu đội mũ miệng đính ngọc. Bên cạnh hắn, Bỉ Bỉ Đông mặc phượng bào đỏ chót, đầu đội mũ phượng, cao quý uy nghiêm. Cố Hàn và Bỉ Bỉ Đông đứng trước Thiên Đế bảo tọa, ánh mắt nhìn xuống các cường giả từ các giới bên dưới. Giọng nói của Cố Hàn hòa hợp với đại đạo vũ trụ đấu la, bờ môi khẽ mở, thiên âm vang vọng tại toàn bộ vũ trụ đấu la, vang lên trong lòng hết thảy chúng sinh. Hôm nay, ta, Cố Hàn, lập thiên đình, làm thiên đế, thống ngự thập phương vũ trụ, pháp tắc của hết thảy chúng sinh, đế hậu Bỉ Bỉ Đông phò trợ. Là bậc đế giả, nay lấy việc tạo phúc chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, thưởng thiện phạt ác, lệnh hòa bình vĩnh viễn. Ông! Rầm rầm! Sâu trong vũ trụ, một tiếng oanh minh vang vọng. Toàn bộ thiên đình trong nháy mắt vạn trượng hào quang, điềm lành rực rỡ, bách điểu triều phượng, rồng cuộn hổ chồm, kỳ lân xuất hiện, phi tiên nhảy múa cùng các loại dị tượng hiện ra. Chúng sinh vì đó cúi đầu, hô lớn, bái kiến thiên đế bệ hạ, bái kiến đế hậu. Cố Hàn và Bỉ Bỉ Đông đồng thời chậm rãi giơ tay, giọng nói nhẹ nhàng uy nghiêm, vang lên bên tai chúng sinh, bình thân. Tạ bệ hạ, tạ đế hậu. Đám người đứng dậy, Cổ Nguyệt Na nhìn Cố Hàn và Bỉ Bỉ Đông phía trên, cùng vô số cường giả bên dưới, trong đầu hiện lên một thời đại huy hoàng tương tự, đó là cảnh tượng Long Thần. Thiết lập Long Thần giới vực, các tộc cường giả tề tự. Chỉ có điều, ở đây không phải Long Thần giới vực, đứng trên đài cao, cũng sẽ không phải là Long Thần. Mà là cường giả nhân tộc, người khai sáng tiên giới, Cố Hàn, cùng đế hậu của hắn, Bỉ Bỉ Đông. Đế Thiên ánh mắt cũng mang theo chút cảm khái, Long Thần, e rằng không bằng Cố Hàn. Thiên Tầm Tật là người có tâm trạng kích động và phức tạp nhất, chính mình may mắn làm thầy của Thiên Đế, Đế Hậu, đời này không còn gì tiếc nuối. Một vị thiên binh thủ vệ bước vào đại điện, quỳ một gối trước Cố Hàn phía trên, hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói, bẩm bệ hạ, bên ngoài có hai người, một nam một nữ, khí tức cường đại, họ còn riêng rẽ bắt giữ một nam một nữ, nói là tà ác và thiện lương, muốn dâng lễ cho bệ hạ. Nghe vậy, Cố Hàn khẽ động, nói, dẫn họ vào đại điện. Vâng. Thiên binh ứng lời, bước nhanh rời đi, không lâu sau, liền thấy tà ác và thiện lương riêng rẽ dùng dây thừng trói một người đi vào. Tà ác và thiện lương không tiếp tục mặc thần trang, nhưng quần áo vẫn hoa lệ uy nghiêm. Tà ác, thiện lương, các ngươi thật sự không màng tình cảm ngày xưa sao? Nam tử giận dữ quát, tà ác hoàn toàn không hề động đậy, một cước đá vào đầu gối nam tử, khiến hắn ngã xuống đất. Bớt nói nhảm, quỳ xuống. Thiện lương thần vương cũng tương tự ép nữ tử kia xuống, nữ tử đó có mái tóc đỏ thẫm, dung mạo tuyệt sắc, nhưng trong mắt lại hiện lên một vẻ ngoan độc. Cố Hàn nhíu mày, đây không phải Tu La sao? Còn người kia là ai? Thôi được, hỏi thử xem. Hai vị lão thần vương, người trong tay các ngươi là ai vậy? Lúc này vì là một trường hợp công cộng đặc biệt, Cố Hàn thân là thiên đế, cũng không xưng hô hai người là tiền bối. Tà ác và thiện lương cũng biết rõ đạo lý này, tà ác mở miệng nói, bẩm bệ hạ, trong hai người này, một người chính là Tu La thần vương, một trong ngũ đại thần vương năm đó của thần giới. Vì phạm phải quy tắc thần giới mà phản bội trốn thoát khỏi thần giới, bị thần giới xóa tên. Sau đó tà ác lại chỉ vào nữ tử tóc đỏ kia, nàng này được xưng là huyết thẩm mẫu thân, nàng ta giả tâm bừng bừng, vì đột phá cảnh giới thần vương đã thôn phệ vô số sinh mệnh thậm chí cả năng lượng hành tinh, gây ra cảnh sinh linh đồ tháng, nghiệp chướng nặng nề. Hai kẻ này muốn cấu kết làm việc xấu, phá hoại sự bình an của vũ trụ, vừa lúc bị hai chúng ta gặp phải, đã bắt được họ. Chúng ta không cách nào đảm bảo có thể triệt để giết chết họ, vốn định mang đến thần giới giam giữ. Không ngờ đúng lúc gặp thiên đình thiết lập, chấp chưởng vũ trụ, hai chúng ta liền mang họ đến đây. Đồng thời, tà ác cũng may mắn mình đã giữ lại cán cân thẩm phán, bằng không thì thật sự không dễ dàng bắt được Tu La thần với Tu La thần kiếm, và cả huyết thẩm mẫu thân kia. Mặc dù đã bắt được, nhưng cường giả thần cấp vô cùng khó giết, dù Tu La đã không còn vị trí thần vương của thần giới, thực lực giảm sút lớn, nhưng vẫn ở cấp bậc thần vương, muốn giết chết cả linh hồn cùng một lúc, với tồn tại cùng cấp bậc là rất khó làm được. Vì vậy chỉ có thể lấy phong ấn, giam giữ làm chính. Nhưng thiên đế xuất hiện, đối phương nhất định giống như Long Thần năm xưa, nắm giữ pháp tắc đặc biệt, có thể dễ dàng giết chết cường giả thần vương. Huyết thẩm mẫu thân. Ánh mắt Cố Hàn và Bỉ Bỉ Đông đều nhìn về phía nữ tử đang quỳ bên cạnh Tu La thần. Nữ tử có hình dạng tuyệt mỹ, dáng người có thể nói là hoàn hảo, cao ráo quyến rũ. Nữ tử kia đang dùng ánh mắt đầy cừu hận nhìn Cố Hàn và cả Thiên Nhận Tuyết, một cường giả nhân loại dưới trướng hắn. Các ngươi đã giết vực sâu thánh quân, đó là con trai của ta. Mối thù này hận này, đời này ta không cách nào báo, nhưng các ngươi đừng hòng thiên đình này được thành lập thuận lợi như vậy. Nói xong, trên thân huyết thẩm mẫu thân bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, năng lượng kinh khủng từ vết nứt chảy ra. Nàng ta muốn tự bạo. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Tà ác thần vương và thiện lương thần vương muốn dùng thần lực áp chế, nhưng phát hiện đối phương đã sớm chuẩn bị xong việc tự bạo, chỉ chờ lúc này, đã không kịp nữa. Hừ. Cố Hàn khẽ hừ một tiếng. Thần liên trật tự thiên đình trong nháy tức thì khóa chặt huyết thẩm mẫu thân, đồng thời khóa cả lực lượng kinh khủng sắp bộc phát của nàng. Chỉ là một chuẩn thần vương, vọng tưởng đối đầu với trời, không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Cố Hàn lạnh lẽo bình thản, không chút cảm xúc dao động, giọng nói uy nghiêm, không nghe ra bất kỳ tâm tình nào. Vực sâu thánh quân sát nghiệt trầm trọng, chết không hết tội. Ngươi thân là mẹ, trên thân sát nghiệt so với hắn còn lớn gấp ngàn lần vạn lần, chết vạn lần cũng không đủ. Hôm nay, ta sẽ xóa đi thần trí của ngươi, luyện hóa ngươi thành thiện khôi lỗi, đợi đến khi công đức làm việc thiện của ngươi lớn hơn nghiệp chướng từng gây ra gấp 10 lần, chính là ngày ngươi hồn phi phách tán. Thiên đế chi ngôn, ngôn xuất pháp tùy, theo tiếng Cố Hàn dứt, đại đạo vũ trụ liền trực tiếp đồng ý pháp tắc này, giáng xuống hạn chế, xóa đi thần thức của huyết thẩm mẫu thân, hóa thành đại đạo khôi lỗi. Sau đó nàng chỉ có thể bản năng làm việc thiện, cho đến vô số năm sau, khi công đức lớn hơn nghiệp chướng, mới có thể được giải thoát. Cố Hàn nhẹ nhàng phất tay, huyết thẩm mẫu thân, không, hiện tại hẳn là thiện khôi lỗi. Thiện khôi lỗi ánh mắt đờ đẫn, quay người rời khỏi thiên đình. Sau đó nàng sẽ lắng nghe khổ đau của chúng sinh, nơi nào có khổ đau, liền đi nơi đó. Sau khi giải quyết huyết thẩm mẫu thân, Cố Hàn liền chuyển ánh mắt sang Tu La thần. Tu La, thượng cổ thần vương, chấp chưởng luật pháp thần giới, vốn nên tận chức tận trách, lại chuyên dùng sự tiện lợi của chức quyền, nhiều lần cố ý vi phạm, liên quan đến sự phát triển của hạ giới, mưu đồ với La sát thần, tính toán hải thần đời thứ nhất và thiên sứ chi thần, khiến họ hồn phi phách tán, nghiệp chướng nặng nề. Nghe được nguyên nhân cái chết của thần tổ, Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật đều tức giận trừng mắt nhìn Tu La thần. Cố Hàn giơ tay ra hiệu hai người không cần nói nhiều, hai người nhờ vậy mới không bộc phát, chỉ dùng ánh mắt khiến người khiếp sợ nhìn Tu La thần. Cùng họ có ánh mắt tương tự, còn có Đường Khiếu, Đường Nguyệt Hoa. Chính là tên súc sinh Tu La thần này, đã tính toán Hạo Thiên Tông, coi Hạo Thiên Tông của họ là quân cờ khôi lỗi, dẫn đến cái chết của ông nội, phụ thân và huynh đệ Đường Hạo. Ha ha, chuyện đến nước này, ta đã không còn gì để nói, Thiên Đế bệ hạ muốn trừng phạt thế nào, cứ nói thẳng đi. Tu La thần khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi khi sắp bị thẩm phán, ngược lại còn bày ra một bộ dáng chơi được chịu được. Được, ngược lại là một kẻ dám làm dám chịu. Cố Hàn trong lòng cảm khái, mặc dù Tu La thần tính toán hết cái này đến cái kia, chuyện làm âm tàn cay độc, nhưng tên này lại có một điểm tốt là dám làm dám chịu. Thế nhưng thì sao, ngươi dám làm dám chịu, lại dùng vào âm mưu quỷ kế, cuối cùng hại người hại mình, phải nhận lấy ác quả. Hôm nay, ta lợi dụng thân phận Thiên Đế, phế trừ toàn bộ lực lượng của ngươi, hủy đi thần khu của ngươi, biến thành phàm tục, giữ lại ký ức, đời đời làm súc vật, làm thịt cá cho con người. Nghe vậy, Tu La thần đột nhiên mở to hai mắt, trừng Cố Hàn phía trên, ngực phập phồng kịch liệt, khí tức trở nên thô cuồng. Ngươi kẻ sĩ có thể giết, không thể nhục. Ngươi tính toán người khác, sao không nghĩ đến kẻ sĩ có thể giết, không thể nhục. Đi thôi. Cố Hàn khoát tay áo, từng đạo thần liên trật tự giáng xuống, phá hủy thần khu của Tu La, phế trừ thần lực của hắn, linh hồn bị đưa vào luân hồi, giữ lại ký ức của Tu La thần, đời đời làm gia súc, làm thịt cá, mặc người chém giết. Nhưng đây cũng là công đức của Tu La, dù sao cũng giúp người giải trừ nỗi khổ đói khát. Còn việc đối phương giữ lại ký ức của Tu La thần, liệu có lại tu hành, làm hại bách tính hay không? Điểm này không cần lo lắng, từ khoảnh khắc Thiên Đế chi ngôn của Cố Hàn giáng xuống, đại đạo toàn bộ vũ trụ đã hoàn toàn cách biệt với Tu La, đối phương dù muốn hấp thu một tia linh khí cũng khó có thể, chứ đừng nói là tu luyện. Hay! Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật, Đường Khiếu, Đường Nguyệt Hoa không khỏi thầm khen hay, hình phạt này thật sự là hả giận. Lát nữa họ nhất định phải đi tìm Thiên Đế bệ hạ, muốn biết vị trí cụ thể của Tu La thần sau khi chuyển thế. Họ muốn lột da của hắn, ăn thịt hắn, nghiền xương hắn. Sau khi thẩm phán Tu La và huyết thẩm mẫu thân, Cố Hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Tà Ác và Thiện Lương, mở lời mời, hai vị cũng là thần vương cổ lão, từng là thần vương thần giới, kinh nghiệm phong phú, có nguyện ý vì thiên đình hiệu lực không? Trẫm nhất định sẽ hậu đãi. Tà Ác và Thiện Lương liếc nhau, Tà Ác bước lên trước, hơi chắp tay thi lễ, bẩm bệ hạ, ta và Thiện Lương chấp chưởng thần giới nhiều năm, sớm đã thân tâm mệt mỏi, giờ chỉ muốn làm tán nhân, du lịch khắp vũ trụ. Nực cười, hai người họ vất vả lắm mới tìm được truyền nhân để rũ bỏ trách nhiệm. Chưa sống được mấy ngày tiêu sái khoái hoạt, Thiên Đế này lại muốn bắt họ làm lao động tay chân. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chết cũng. Không làm. Nghe vậy, Cố Hàn cũng không bức bách, tiếc nuối nói, ai, nếu đã vậy, trẫm cũng không ép hai vị, nhưng cánh cửa thiên đình này sẽ vĩnh viễn mở ra vì hai vị có thể tùy thời đến thiên đình làm khách, lúc nào muốn làm việc gì, cứ đến tìm trẫm. Đa tạ bệ hạ thành toàn. Bệ hạ anh minh. Tà Ác và Thiện Lương trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Suýt chút nữa đã tưởng bị cưỡng ép giữ lại thiên đình làm việc. Nếu thật là như thế, họ thà tự tử còn hơn. Hai vị đã đến, vậy cùng chứng kiến thiên đình thiết lập đi. Được. Tà Ác và Thiện Lương gật đầu, chỉ là xem lễ mà thôi, chỉ cần không giữ họ ở lại thiên đình làm việc, chuyện gì cũng dễ nói. Bây giờ, bắt đầu sắc phong chư tiên thần thiên đình. Cố Hàn phất ống tay áo, một đạo kim bản tựa trường long bay ra, cuối cùng dừng lại giữa không trung. Phong Thiên Nhận Tuyết làm thẩm phán tiên quân thiên đình, chấp chưởng lực lượng thẩm phán, nắm giữ quyền thưởng thiện phạt ác. Thiên Nhận Tuyết bước ra khỏi đội ngũ, chắp tay cúi đầu, tạ bệ hạ. Một vệt kim quang bay vào thể nội Thiên Nhận Tuyết, đó là quyền lực thẩm phán hoàn chỉnh, sau đó, Thiên Nhận Tuyết trở thành cường giả thần vương đỉnh phong chân chính, chỉ cần tu hành một thời gian, tiến vào cảnh giới chủ thần, bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Phong chú ý Thu Nhi làm thủ hộ thánh thú thiên đình, là long thần mới, là vận mệnh tiên quân, nắm giữ quyền sinh sát của tất cả chủng tộc tu hành giả, trừ nhân tộc. Chú ý Thu Nhi bước lên trước, chắp tay, tạ bệ hạ. Lại một luồng thần quang từ trong bản bay ra, tiến vào thể nội chú ý Thu Nhi. Luồng thần quang này khiến thực lực chú ý Thu Nhi vừa mới bước vào thần vương sơ đẳng đạt đến cấp độ chủ thần, cường đại hơn thần vương. Phong Kim Ngạc, Hùng Sư, Thanh Loan, Quang Linh, Thiên Quân, Hàng Ma, Nguyệt Quang, Quỷ Mị làm bát đạo nguyên soái thiên đình, chấp chưởng thiên binh, đảm bảo an toàn thiên đình. Tạ bệ hạ. Tám đạo thần quang nhập vào thể nội tám người, trong nháy mắt quyền hành thiên đình giáng xuống, thực lực tám người cũng tức khắc đạt tới cảnh giới thần vương sơ đẳng. Phong Ngân Long Vương làm chủ hồn thú giới. Tạ bệ hạ. Một đạo quyền hành giáng xuống, nâng thực lực Ngân Long Vương lên cấp thần vương trung cấp. Sau đó, Cố Hàn lại sắc phong thần vị cho tất cả những người nguyện ý lập tức tiến vào thiên đình, mỗi khi sắc phong một vị thần tiên, liền có một đạo thần quang giáng xuống. Người có thực lực thấp nhất cũng là thần cấp 1. Lúc này thiên đình, có thể nói là cường giả như mây, hưng thịnh đến cực điểm. Nhưng đây còn chưa phải là đỉnh phong của thiên đình. Sau này sẽ có càng nhiều cường giả từ các giới đến thiên đình, trở thành cường giả mới. Cố Hàn sẽ không hạn chế giới hạn tu hành của tất cả mọi người, đến lúc đó, thiên đình sẽ cường giả như mây, trí giả như mưa, càng ngày càng cường thịnh. Kể từ khi Tiểu Vũ mất tích, thế giới đại biến, và thiên đình xuất thế, Đường Tam vẫn có chút tiêu cực. Không chỉ Đường Tam, những quái vật còn lại cũng gần như vậy, chỉ có Oscar là còn tính bình thường một chút, mỗi ngày đều dành thời gian tu hành công pháp thời đại mới. Hiện tại, cậu ta đã là người có tu vi cao nhất trong số mấy quái. Đường Tam đứng tại nơi mà kiếp trước hắn đã thiết lập đường môn, nhưng giờ đây lại bị thay thế bởi một quảng trường thất bảo lưu ly. Đường môn. Đường Tam thấp giọng tự nói, ánh mắt hắn nhìn về phía xa, đó là vị trí Hải Thần Đảo, mặc dù không nhìn thấy, nhưng trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh Hải Thần Đảo. Không biết truyền thừa của Hải Thần, bây giờ còn có chọn ta không, nhưng đây là cơ hội duy nhất của ta nhất định phải đi. Vậy không hay rồi, ngươi không có cơ hội đó đâu. Ai? Đường Tam đột nhiên giật mình, sau đó vội vàng xoay người lại, nhìn về phía hướng âm thanh truyền tới. Người đến là những người Đường Tam vô cùng quen thuộc, một nam một nữ, nam vĩ ngạn cường tráng, nữ cao quý mỹ lệ. Đại bá, cô. Đường Tam hơi kinh ngạc, các ngươi sao lại ở đây, còn nữa, lời đại bá vừa nói là có ý gì? Không đợi Đường Khiếu và Đường Nguyệt Hoa trả lời, Đường Tam liền phát giác không ổn, trên người đại bá và cô này tỏa ra sát ý nồng đậm, hơn nữa mục tiêu chính là hắn. Chạy. Đường Tam cảm thấy chuyện không ổn, không chút do dự, lập tức quay người triển khai quỷ ảnh mê tung, thân ảnh như quỷ mị xuyên qua đám người. À, Đường Khiếu cười lạnh một tiếng, muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu. Ánh mắt hắn nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa bên cạnh. Đường Nguyệt Hoa ngầm hiểu, thiên vận cửu thiều vòng bay ra, hóa thành tiêu ngọc, đặt lên môi đỏ mọng. Ông! Một luồng âm luật vô hình vang lên, tất cả những người nghe được âm thanh này đều đột nhiên nhớ ra một vài chuyện, hoặc vì nhiều lý do khác nhau mà tự động rời khỏi đây. Khi Đường Tam nghe thấy âm thanh đó, đột nhiên cảm thấy không ổn, cả người như bị một ngọn núi lớn chặn lại, không cách nào nhúc nhích dù chỉ một chút. Dần dần, đám đông xung quanh dần rời đi, chỉ còn lại Đường Khiếu, Đường Nguyệt Hoa, Đường Tam ba người. Nhìn Đường Khiếu và Đường Nguyệt Hoa từ từ tiến lại gần mình, trái tim Đường Tam không khỏi đập nhanh, cổ họng khẽ nhấp nhô, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Đại bá, cô, các ngươi. Ai là đại bá của ngươi? Đường Khiếu hai mắt trợn trừng, uy áp kinh khủng lập tức đè Đường Tam quỳ sụp xuống đất. Rắc rắc rắc. Thân thể Đường Tam phát ra tiếng xương cốt bị chèn ép kịch liệt keo giòn, mặt đất vì hắn đột ngột quỳ xuống mà xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Đường Tam, chúng ta sớm đã biết, ngươi không phải con trai của Hạo Đệ, ngươi chỉ là một lão quái vật đoạt xác con trai Hạo Đệ, là Tu La Thần đã đưa ngươi đến. Đường Khiếu ánh mắt băng lãnh nhìn xuống Đường Tam, trong giọng nói chứa đầy sát ý, nhưng lại có chút khắc chế, hắn không muốn Đường Tam chết đơn giản như vậy, bằng không thì Đường Tam đã sớm chết dưới Hạo Thiên Truy. Cái gì, ngươi đang nói cái gì? Trái tim Đường Tam phản phất dừng lại một chút, như bị một bàn tay lớn nắm chặt. Ánh mắt hắn trở nên có chút ngốc trệ, nhưng nhiều hơn là sự kinh ngạc không thể tin được. Chuyện này, có thể nói là chỉ có Đường Tam và lão Tu La biết, Đường Khiếu làm sao biết được. Đúng, đây là mộng cảnh. Không phải, cho dù là mộng cảnh, cũng là do Cố Hàn tạo ra, Cố Hàn làm sao biết lai lịch của mình. Đây không phải là mộng gì cả. Giọng Đường Nguyệt Hoa bình tĩnh. Nhưng chính câu nói bình tĩnh này, lại khiến đáy lòng Đường Tam dậy sóng lớn. Ngươi làm sao? Năng lực đặc thù, chỉ cần ta muốn, ta có thể nghe được suy nghĩ trong lòng bất kỳ ai có tinh thần lực thấp hơn ta. Ngươi mặc dù có tinh thần lực do thần cấp lưu lại, nhưng cũng không hoàn chỉnh, mà ta bây giờ lại là một thần cấp chân chính. Thôi được, không nói nhiều lời vô ích nữa, thành thật cùng chúng ta trở về Hạo Thiên Tông đi, mọi chuyện đều nên có một kết thúc. Không phải mộng cảnh, không, không, không đúng. Các ngươi không thể giết ta, các ngươi không sợ Tu La thần sao? Đường Tam lúng cuống, nơi đây mặc dù có thể là huyễn cảnh, nhưng mọi thứ đều rất chân thực, hắn không muốn lại như lần trước tại mật thất Đường Môn chấp pháp đường, tiếp nhận sự hành hạ phi nhân tính, điều đó quá thống khổ. Ha ha, Tu La thần. Đường Khiếu và Đường Nguyệt Hoa cũng cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi đoán xem, trước đây chúng ta sở dĩ không ra tay với ngươi là vì cái gì, bây giờ lại vì cái gì đột nhiên ra tay với ngươi? Tu La không chết, chúng ta lo lắng đối phương âm thầm phục sinh ngươi, nên không ra tay với ngươi. Bây giờ Tu La đã chết, lại có thiên đế bệ hạ tọa trấn mọi việc, chúng ta làm sao có thể tha cho ngươi? Nghe vậy, con ngươi Đường Tam chấn động. Hắn nghe rõ lời bóng gió của Đường Khiếu, Tu La thần tự thân khó bảo toàn, hoặc có lẽ là đã chết. Hừ, đi thôi. Đường Khiếu không cho Đường Tam cơ hội phản kháng, một quyền đánh vào trán Đường Tam, lực đạo không lớn, vừa vặn khiến Đường Tam ngất đi. Sau đó Đường Khiếu như xách gà con, nhấc Đường Tam trong tay. Tam muội, đi thôi. Hai huynh muội quay người, tiến vào vết nứt không gian, quay trở về Hạo Thiên Tông. Khi Đường Tam lần nữa tỉnh lại, cảm nhận được là lạnh lẽo thấu xương, nhìn thấy là mấy vị trưởng lão mặc chế phục Hạo Thiên Tông, cùng Đường Khiếu và Đường Nguyệt Hoa hai người. Đường Tam muốn cử động, nhưng phát hiện cơ thể bị dây trói, ánh mắt nhìn xuống, lúc này mới phát hiện, mình bị xiềng xích cường tráng khóa chặt vào một cây cột sắt. Nghiệt chướng, cũng chính vì một mình ngươi, mà khiến Hạo Thiên Tông ta vô cớ gặp nạn, hôm nay chúng ta liền muốn ở hậu sơn này, lăng trì ngươi, vì lão tông chủ, vì đại ca, vì Mặc Nhi, vì Đường Hạo, vì đoạt xác thân thể này mà ngươi chiếm giữ đòi lại một công đạo. Đường Liệt bước ra, ánh mắt thâm hà nhìn chằm chằm Đường Tam. Đường Khiếu đã kể rõ tiền căn hậu quả việc Tu La thần tính toán Hạo Thiên Tông, trong ngoài chi tiết, cho mấy vị trưởng lão. Tất cả mọi người đều rất phẫn nộ, muốn đem Đường Tam thiên đao vạn quả cũng không thể giải hận. Đường Tam nhíu mày, hắn vận dụng hồn lực trong cơ thể, quả nhiên bị phong bế. Thất trưởng lão, ngươi nói gì, ta hoàn toàn không hiểu. Nếu là nguyên nhân do phụ thân ta nguyện ý vì hành vi của hắn mà xin lỗi ngươi. Đường Tam biết, vì nguyên nhân Đường Hạo, con độc nhất của thất trưởng lão đã chết dưới sự thanh trừ của Vũ Hồn Điện, lần này hắn cũng không khác là bao. Tự cho là biết rõ mọi chuyện, Đường Tam vẫn nghĩ dùng một câu xin lỗi vô nghĩa để bỏ qua mọi chuyện. Đường Tam, ta nghi ngờ đầu óc ngươi có phải bị úng nước rồi không, những lời ta cùng đại ca đã nói cho ngươi trước đó, ngươi quên hết rồi sao? Đường Nguyệt Hoa nhíu mày, Đường Tam này làm sao lại được Tu La thần nhìn trúng? Chẳng lẽ là vì quá ngu, sẽ không thực sự ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của Tu La thần? Có ý gì? Hừ, phó tông chủ không cần nói nhiều lời, tiểu tử này thích giả vờ ngây ngốc. Chúng ta cũng không cần thiết nói rõ cho hắn biết. Tra tấn đi, hy vọng khi động hình, hắn vẫn còn có thể lãnh đạm bình tĩnh giả ngu như vậy. Đường Liệt ánh mắt lạnh thấu xương, khi nhìn về phía Đường Tam, trong đôi mắt có thể thấy lửa giận đang bùng cháy. Được. Đường Khiếu gật đầu, không nói nhiều lời, sau đó một chưởng không trung chụp về phía Đường Tam. Oanh. Rắc. Đường Khiếu kiểm soát sức mạnh vô cùng tinh tế, một chưởng vỗ xuống, không làm Đường Tam bị thương chút nào, lại vừa vặn chấn vỡ toàn bộ quần áo của hắn. Không, không, không, các ngươi không thể làm vậy, không thể làm vậy. Giờ phút này, Đường Tam mới hiểu được, đối phương là làm thật, thật sự muốn đem hắn thiên đao vạn quả, không phải nói đùa. Hắn giờ phút này mới bắt đầu sợ hãi, cả người trở nên điên cuồng, cơ thể điên cuồng vặn vẹo, giãy giụa. Đừng sợ, không đau đâu, ta sẽ rất nhanh hoàn thành. Diệp Nhân Tâm thấy Đường Tam cảm xúc kích động, sợ tốc độ tuần hoàn máu quá nhanh, liền lên tiếng trấn an đối phương. Đồng thời cử tâm hải đường võ hồn được triệu hoán ra, rót vào năng lượng sinh mệnh cho Đường Tam, tránh việc đối phương chết đi trong lúc hành hình. Diệp Nhân Tâm trong tay cầm một con dao nhỏ, bắt đầu hành động. Không, không, không cần. Từng nhát dao cắt trên người, ban đầu Đường Tam còn chưa cảm thấy gì nhiều, nhưng càng về sau, đau đớn cũng theo đó mà đến. Trớ trêu thay có sự tồn tại của cửu tâm hải đường, Đường Tam còn không cách nào để bản thân ngất đi, tuyệt vọng, cảm giác bất lực bao phủ toàn thân, trơ mắt nhìn từng thớ thịt trên người mình bị cắt rời, đau đớn trở nên tê liệt, hai mắt bắt đầu trở nên vô thần. Cho đến nhát dao cuối cùng xuống, Thân thể Đường Tam cũng có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đang co giật, gương mặt, cánh tay, chân, hoàn toàn tránh được động mạch chủ, những nơi còn lại đều bị gọt sâu đến mức thấy xương. Cửu Tâm Hải Đường võ hồn được thu hồi. Đường Tam hai mắt vô thần, lặng lẽ cảm thụ sinh mệnh trôi qua, không có Cửu Tâm Hải Đường duy trì mạng sống, các cơ năng trong cơ thể hắn nhanh chóng mất đi hoạt tính, đầu nghiêng sang một bên, đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Đường Nguyệt Hoa đưa tay chộp một cái, bắt lấy linh hồn màu xanh lam kia. Đó là hồn phách của Đường Tam, Đường Nguyệt Hoa đương nhiên sẽ không để hắn chạy thoát. Linh hồn này, bóp nát, thế nào? Đường Nguyệt Hoa ánh mắt nhìn về phía chư vị trưởng lão và Đường Khiếu. Đường Khiếu gật đầu, không phản đối. Hừ, có gì tốt mà nói, tốt nhất là để hắn hồn phi phách tán, phó tông chủ, dùng quyền hành thái âm tiên quân của ngươi, đưa linh hồn hắn vào súc sinh đạo, để hắn đi cùng Tu La Thần làm bạn đi. Đường Liệt hừ lạnh một tiếng, nói đến Tu La Thần, Đường Liệt nhớ lại việc bắt được Tu La Thần chuyển thế thành gà, đã bị họ làm thành gà quay. Đường Liệt còn giữ một cái đùi gà, bây giờ nhớ đến, lập tức lấy đùi gà ra, hung tợn gặm một miếng, ngay cả xương cốt cũng không buông tha. Nghe vậy, Đường Nguyệt Hoa lắc đầu, quyền hành này là thiên đế cùng thiên hậu mới có, bất quá ta có thể tìm thiên hậu nương nương giúp một chút. Được, cứ làm như thế, việc này liền giao cho phó tông chủ. Đối với việc này, Đường Liệt có thể nói là cực kỳ dễ nói chuyện, chỉ cần có thể khiến Đường Tam và Tu La khó chịu, hắn liền không có khả năng từ chối. Vậy đại ca, chư vị trưởng lão, Diệp thần y, ta xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Đường Nguyệt Hoa liền bay vào không trung, sau đó tiến vào không gian đặc biệt, đi tới thiên đình. Nàng không dừng lại thêm, trực tiếp đi đến giao trì thánh địa nơi thiên hậu ở, lúc này Bỉ Bỉ Đông đang ngồi bên thánh tuyền, thưởng thức bánh ngọt do A Ngân làm, hưởng thụ các tiên nữ xoa bóp, thoải mái nhắm mắt lại. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông trong lòng khẽ động, phất phất tay, các tiên nữ đều lui ra. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, phất ống tay áo, liền mặc đế hậu phượng bào vào, thân hình lóe lên, xuyên qua không gian, quay trở về nơi làm việc của nàng. Bái kiến thiên hậu nương nương. Đường Nguyệt Hoa nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông xuất hiện, đồng thời ngồi thẳng, hơi cúi người thi lễ. Không cần đa lễ. Bỉ Bỉ Đông hơi giơ tay ra hiệu Đường Nguyệt Hoa đứng dậy, sau đó mở miệng hỏi, Thái Âm Tiên Quân, đến tìm ta có chuyện gì không? Đường Nguyệt Hoa mở miệng nói, xin thiên hậu nương nương kim khẩu, giúp ta một việc. Nói rồi, Đường Nguyệt Hoa lấy hồn phách Đường Tam ra, đồng thời nói ra yêu cầu của mình. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông gật đầu, chuyện nhỏ. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông liền dựa theo thỉnh cầu của Đường Nguyệt Hoa, vận dụng quyền hành thiên hậu, mở kim khẩu, ngôn xuất pháp tùy, đem Đường Tam đầy vào súc sinh đạo, cùng Tu La thần đoàn tụ đi. Đa tạ nương nương miệng vàng lời ngọc. Đường Nguyệt Hoa thấy hồn phách Đường Tam bị Bỉ Bỉ Đông xóa đi linh quang, đồng thời bị đầy xuống thế gian, tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng nàng cuối cùng cũng rơi xuống. Tốt Nguyệt Hoa, công việc nói xong rồi, đi với ta tắm thánh tuyền một chút đi, thư giãn. Nương nương đã mời, vậy ta xin không chối từ thịnh tình này. Cái gì mà nương nương không nương nương, bây giờ không phải lúc nói chuyện công việc, ngươi vẫn cứ như trước mà gọi ta là Đông Nhi đi, đương nhiên, nếu thêm một tiếng tỷ tỷ nữa, ta sẽ còn vui hơn. Vân vân vân, Đông Nhi tỷ tỷ, hài lòng chưa? Cuối cùng vẫn là ta thắng. Ngươi vẫn là thật đúng là, lại còn không hề từ bỏ chuyện này. Thôi được, không nói những chuyện này nữa, nào, nếm thử bánh hoa sen giòn này đi, tay nghề của A Ngân lại tiến bộ rất nhiều rồi. Ngon thật. Vũ Hồn Thành, Đái Một Bạch lần nữa đặt chân đến thành phố mà với hắn mà nói, vô cùng nguy hiểm này. Đương nhiên chuyện nguy hiểm này, chỉ là mong muốn đơn phương của Đái Một Bạch, không có ai có thù với hắn, bằng không hắn cũng sẽ không sống đến ngày nay. Chu Trúc Thanh, ta không tin ngươi không màng mệnh lệnh gia tộc, cứ thế vứt bỏ lão tử này. Đái Một Bạch đã không còn cách nào, một thời gian trước, Đường Tam triệt để mất tích, dù dùng thủ đoạn gì cũng không có bất cứ tin tức nào. Tiểu Vũ cũng không thấy đâu, ngay cả tinh đấu đại xâm lâm, cùng các hồn thú trong các khu rừng rậm lớn cũng đều biến mất. Họ ngờ rằng, Đường Tam và Tiểu Vũ nhất định đã bị thanh trừng, đã tìm được phương pháp nhắm vào họ. Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Oscar đều rất sợ, sợ chính mình cũng sẽ bị thanh trừng. Đái Một Bạch không còn cách nào, chỉ có thể đi tới Vũ Hồn Thành, muốn tìm Chu Trúc Thanh. Hắn không biết tìm được Chu Trúc Thanh có thể có lợi ích gì, nhưng hắn chính là đã đến, vì hắn không còn bất kỳ biện pháp nào. Hắn nhớ rõ, Chu Trúc Thanh có địa vị rất cao trong Vũ Hồn Đế Quốc, chỉ cần có thể lần nữa khóa chặt Chu Trúc Thanh, hắn cũng không cần lo lắng bị người của thế giới này giết chết. Mới vừa đến Vũ Hồn Thành, Đái Một Bạch như thể đi tới một thành phố hiện đại hóa 2 vạn năm sau. Sự thay đổi của đế quốc những năm này, đơn giản là mỗi năm một khác. Bây giờ đã trở nên vô cùng xa lạ khiến Đái Một Bạch cảm thấy bỡ ngỡ. Hắn đứng tại quảng trường Vũ Hồn Điện, nhìn kiến trúc Vũ Hồn Điện duy nhất còn duy trì phong cách cổ, chỉ có ở đây hắn mới có thể tìm thấy một chút dấu vết của thời kỳ Vũ Hồn Điện trên Đấu La Đại Lục. Trúc Thanh, Mỗi ngày ở lại bộ nghiên cứu, hôm nay sao lại có rảnh đi ra ngoài dạo phố cùng bọn mình vậy? Trên đường cái, Ninh Vinh Vinh ôm cánh tay Chu Trúc Thanh, trên mặt mang nụ cười sinh động giảo hoạt. Chu Trúc Thanh cười cười, nói, bệ hạ nói, nghiên cứu khoa học phát triển rất quan trọng, nhưng sức khỏe thân tâm của ta cũng càng quan trọng hơn, cho nên liền cưỡng chế cho ta nghỉ nửa năm. Bên cạnh hai cô gái, chú ý Nam Phong hai tay ôm gáy, khóe miệng mang theo nụ cười thoải mái dễ chịu, nghe Chu Trúc Thanh nói vậy, cười đáp, sư tỷ vẫn trước sau như một nhân từ trong chính trị, càng yêu quý nhân tài. Những năm này dưới sự dẫn dắt của sư tỷ, sự phát triển của đế quốc tuy có chậm lại một chút, nhưng nói chung, tốc độ phát triển vẫn là có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đế quốc này mỗi năm một khác, thực sự như trong mộng. Chu Trúc Thanh khẽ lắc đầu, giải thích, kỳ thực, những thứ được phổ biến những năm này, sớm tại thời Cố Hàn bệ hạ đã đặt nền móng vững chắc, thậm chí đã nghiên cứu thành công, bây giờ bệ hạ chỉ đang ổn định phổ biến chúng ra toàn quốc. Đó cũng là công lao của sư tỷ, nếu không có nàng linh hoạt quản lý, bác bỏ mọi ý kiến trái chiều, đem những vật này phổ biến ra, chúng ta cũng không thấy được sự phồn vinh của đế quốc hôm nay. Chú ý Nam Phong mở miệng nói ra. Chu Trúc Thanh gật đầu, nói, những năm này, bệ hạ ban hành đủ loại chính sách cũng là để giảm bớt gánh nặng cho mọi người. Trong giáo dục, đã tăng thêm thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày, không đến mức khiến các học sinh ngày nào cũng ở trong trạng thái tinh thần căng thẳng, mặc dù chậm hơn một chút, nhưng nhân tài tăng thêm lại nhiều hơn trước, chất lượng cũng cao hơn, các giáo viên cũng có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong điều trị về. Ai nha, không nói những chuyện này nữa, phía trước chính là thất bảo quảng trường thời đại nhà tôi, chúng ta vào trong xem có gì vui, có gì ngon không. Ninh Vinh Vinh phồng má, họ rõ ràng là đi chơi, sao lại nói chuyện những thứ này. Chú ý Nam Phong và Chu Trúc Thanh nghe vậy, ý thức được đã lơ là Ninh Vinh Vinh, cười cười, cũng không nói thêm gì về đề tài đó, bắt đầu nhắc đến hôm nay muốn đi đâu chơi, muốn ăn gì. Mặt trời ngã về Tây, ba người ở bên ngoài chơi cả ngày, không hề có chút vẻ mệt mỏi nào, ngược lại càng thêm phấn khởi. Nam Phong, Trúc Thanh, chúng ta đi phố ăn vặt chơi đi. Ninh Vinh Vinh đề nghị. Được, vừa hay chơi một ngày rồi, đi ăn chút đồ ăn vặt. Hai người cũng không phản đối, ba người hướng về phố ăn vặt đi tới. Chu Trúc Thanh. Nhưng vào lúc này, một giọng nói có chút phẫn nộ và nghiêm nghị từ cách đó không xa truyền đến. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông tóc trắng cường tráng, đang với vẻ mặt nghiêm túc đi về phía bên này. Đái Mộc Bạch. Ba người cũng nhận ra thân phận Đái Mộc Bạch, nhìn đối phương khí thế hung hăng, đều nhíu mày. Ninh Vinh Vinh bước lên trước, chặn Đái Mộc Bạch lại, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu, nhìn Đái Mộc Bạch, khinh bỉ nói, uy, làm gì vậy, Trúc Thanh đại danh của nhà tôi cũng là ngươi, tên dâm hổ này, có thể gọi sao? Đái Mộc Bạch sắc mặt lạnh lẽo, Ninh Vinh Vinh, ta cảnh cáo ngươi, ta không muốn chấp nhặt với ngươi, tránh ra. Ninh Vinh Vinh vừa định mắng lại, liền bị một bàn tay kéo về, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Trúc Thanh đã lắc đầu với nàng. Vinh Vinh, ta sẽ nói chuyện với hắn. Ninh Vinh Vinh há to miệng, nhưng thấy Chu Trúc Thanh biểu cảm bình tĩnh, cũng không nói nhiều, gật đầu, đi đến bên cạnh chú ý Nam Phong. Đái Mộc Bạch ánh mắt kiên kỵ nhìn chú ý Nam Phong một cái, nếu không phải chú ý Nam Phong ở đó, Đái Mộc Bạch vừa rồi chắc chắn đã trực tiếp động thủ đẩy Ninh Vinh Vinh ra. Đương nhiên, có đẩy được hay không lại là chuyện khác. Chu Trúc Thanh đã sớm biết, Đái Mộc Bạch cũng là người đoạt xá trùng sinh, mặc dù hình dạng khác biệt, nhưng nội tâm chính là Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch, thời đại đã thay đổi, ta khuyên ngươi vẫn nên thành thật tu luyện, đế quốc Hải Nạp Bách Xuyên sẽ không làm gì ngươi, nhưng nếu như ngươi tiếp tục muốn gây sự, tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Chu Trúc Thanh biết rõ, Đái Mộc Bạch sẽ không từ bỏ ý định lật đổ Vũ Hồn đế quốc, nhưng nàng vẫn xuất phát từ chút tình nghĩa còn sót lại của quá khứ mà khuyên một câu, nghe hay không nghe, nàng cũng sẽ không can thiệp nữa. Chu Trúc Thanh, ta biết, ta sẽ không làm những chuyện kia, nhưng ngươi đừng quên, ngươi là vị hôn thê mà gia tộc đã gả cho ta, đây là sự sắp đặt của tộc trưởng hai nhà chúng ta không thể vi phạm. Cùng ta trở về Bạch Hổ thôn, chúng ta sống cuộc sống ẩn cư không hỏi thế sự, thế nào? Đái Mộc Bạch khí nét mặt mình trở nên chân thành, Chu Trúc Thanh nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng nói trắng ra thì nội tâm lại vô cùng khát vọng mình quan tâm. Trước đây chỉ cần hắn như vậy, Chu Trúc Thanh liền sẽ tha thứ mình, sau đó khăng khăng một mực đi theo mình, lần này cũng sẽ không thay đổi. Chu Trúc Thanh thất vọng lắc đầu, Đái Mộc Bạch, chuyện đến nước này, ngươi vẫn còn nghĩ ta là ta của trước đây sao? Còn việc ngươi nói gia tộc sắp đặt, chuyện này đối với ta vô dụng, ta không muốn, không ai có thể ép buộc ta. Nếu như ngươi nghe lời khuyên, thì hãy về tu luyện cho tốt. Nếu không nghe lời khuyên, hậu quả tự ngươi gánh chịu. Trước đây tại thần giới, hành động của ngươi, và cả việc ngươi cuối cùng vứt bỏ ta mà chạy, thì mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc rồi. Không, Trúc Thanh, ngươi nghe ta giảng giải, không phải như ngươi nghĩ. Đái Mộc Bạch bước lên trước, đưa tay ra muốn nắm lấy vai Chu Trúc Thanh, nhưng sau một khắc lại bị một luồng khí thế đáng sợ chấn động liên tiếp lùi về phía sau. Đái Một Bạch có chút không thể tin nhìn viên hồn hoàng 10 vạn năm dưới chân Chu Trúc Thanh. Hồn hoàng 10 vạn năm, đây là hồn hoàng chỉ có hồn đấu la mới có thể ngưng tụ ra. Chính mình mới chỉ là một hồn vương, đối phương đã là hồn đấu la sao? Chu Trúc Thanh ánh mắt không chút cảm xúc nhìn Đái Một Bạch. Thôi được, ta không muốn nghe ngươi giảng giải nữa, cút đi. Chu Trúc Thanh, ngươi đừng chó mắt coi thường người khác. Đái Một Bạch nổi giận, hắn tưởng Chu Trúc Thanh cảm thấy mình đẳng cấp thấp, không xứng với đối phương, trong lòng tự trọng lập tức xông lên đầu, đứng dậy, chỉ vào bóng lưng Chu Trúc Thanh giận dữ hét. Chu Trúc Thanh quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Đái Một Bạch. Đái Một Bạch nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Trúc Thanh, ta cho ngươi biết, hôm nay, không phải ngươi bỏ ta, mà là ta, Đái Một Bạch, bỏ ngươi. 5 năm, cho ta 5 năm, ta nhất định sẽ khiến ngươi sau này. Phất. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh liền từ sau lưng Chu Trúc Thanh bay ra, một cước đá vào mặt Đái Một Bạch, khiến hắn cả người xoay tròn 360 độ trên không trung, cuối cùng té một cú chó gặm bùn trên mặt đất. Chú ý Nam Phong nhìn cây huyền sương kiếm mới xuất hiện trong tay, lại liếc nhìn vị tiểu công chúa thất bảo Lưu Ly Tông đang chống nạnh đứng trước Chu Trúc Thanh, nhất thời không nói gì. Chu Trúc Thanh cũng có chút mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Vinh Vinh vậy mà lại trực tiếp tung một cú đá bay, đạp Đái Một Bạch đi. Ninh Vinh Vinh chỉ vào Đái Một Bạch đang bò dậy từ dưới đất, không hề che giấu giễu cợt nói, Đái Một Bạch, ngươi tưởng mình là Tiêu Vi mà, còn đòi 5 năm, sao không nói 3 năm luôn đi, chí khí chỉ có vậy thôi sao? Đái Một Bạch bò dậy từ dưới đất, trên mặt hắn có một dấu giày bị đạp trông vô cùng hài hước. Đái Một Bạch ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Ninh Vinh Vinh, Ninh Vinh Vinh, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh không chút cảm xúc a một tiếng. Phản ứng hờ hững này, khiến Đái Một Bạch như con mèo bị giẫm đuôi, trong nháy mắt liền bùng nổ. Xông. Mắng to một tiếng, Đái Một Bạch trực tiếp xông về phía Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, không chút nào hoảng sợ, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trong nháy mắt xuất hiện trong tay nàng, sau đó bị nàng trực tiếp ném ra ngoài. Trấn. Ninh Vinh Vinh khẽ quát một tiếng, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đón gió mà lớn, hóa thành một bảo tháp cao bằng hai người, bịch một tiếng đóng Đái Một Bạch vào bên trong. Đái Một Bạch bị khốn trụ, dùng hết mọi thủ đoạn, điên cuồng công kích thân tháp Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng lại không hề có tác dụng. Hỗn đảng, thả ta ra ngoài. Đái Một Bạch gầm thét. Nơi đây không phải chốn không người, rất nhanh liền thu hút sự chú ý của người xung quanh, một đội binh sĩ nhanh chóng đến chỗ này, ngăn đám đông ở bên ngoài. Một người trong đó chạy tới, nhìn một chút tình hình hiện trường, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ninh Vinh Vinh mở miệng nói, người này tên là Đái Một Bạch. Muốn công kích nhân tài nghiên cứu khoa học của đế quốc, nhất định là sát thủ được bồi dưỡng bởi Tàn Dư Tiền Triều, bắt hắn lại đi. Nghe vậy, binh sĩ kia liếc nhìn Chu Trúc Thanh, và cả chú ý Nam Phong, lập tức liền lựa chọn tin tưởng. Bất kể thật giả, việc Chu Trúc Thanh là nhân tài nghiên cứu khoa học của đế quốc là thật, thế là hắn phất phất tay, người đâu, phong bế hồn lực của tên tiểu tử kia lại cho ta, bắt hắn tống vào nhà giam, thẩm vấn thật kỹ. Rõ. Một đội binh sĩ lập tức tiến lên, nhưng lại bị Cửu Bảo Lưu Ly Tháp ngăn cản, không cách nào tiếp cận Đái Một Bạch. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, thao túng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp lơ lửng trên đầu Đái Một Bạch, duy trì sức mạnh trấn áp đối với hắn. Hai tên binh sĩ lập tức tiến lên, đè Đái Một Bạch lại. Thả ta ra, ta không phải sát thủ, thả ta ra. Đái Một Bạch muốn giãy giụa, nhưng sau một khắc một cây châm trực tiếp đâm vào sau gáy hắn, phong tỏa hoàn toàn sự vận hành hồn lực của hắn. Bớt nói nhảm, mang đi. Mặc kệ Đái Một Bạch giãy giụa thế nào, những binh lính kia cũng không nghe. Áp giải đối phương đi đến nhà giam Vũ Hồn Thành. Không sao không sao, tất cả giải tán đi, tất cả giải tán đi. Ninh Vinh Vinh hướng về phía đám quần chúng hóng chuyện xung quanh phất phất tay, thấy không có gì để hóng nữa, đám quần chúng vây xem cũng đều nhao nhao tản đi. Làm xong tất cả, Ninh Vinh Vinh vỗ vỗ vai Chu Trúc Thanh, mở miệng nói, Trúc Thanh à, ngươi thật đúng là ngốc, đối với loại người này, ngươi còn muốn nói nhảm với hắn. Cảm ơn. Chu Trúc Thanh cười cười, nàng không phản bác lời Ninh Vinh Vinh nói, đối phương làm không tệ. Những gì nàng cần nói cũng đã nói rồi, Đái Một Bạch vẫn không buông tha, vậy thì không thể trách. Nàng vô tình, đây cũng là nguyên nhân nàng không tiếp tục ngăn cản Ninh Vinh Vinh. Không khách khí, đi, chúng ta đi xem quá trình thẩm vấn Đái Một Bạch. Ninh Vinh Vinh nói xong, liền muốn đi theo. Chú ý Nam Phong giữ chặt Ninh Vinh Vinh đang tràn đầy phấn khởi, mở miệng nói, Vinh Vinh, chúng ta vẫn là đi phố ăn vặt chơi đi, thẩm vấn Đái Một Bạch có gì đáng xem. Cũng đúng, vậy được rồi, chúng ta tiếp tục chơi thôi. Ninh Vinh Vinh suy tư một chút, cảm thấy chú ý Nam Phong nói có lý. Thẩm vấn Đái Một Bạch có gì đáng xem? Có thời gian đó, còn không bằng đi ăn ngon một chút, uống chút gì tốt, thật tốt thả lỏng tâm tình. Thả ta ra, ta không phải sát thủ, ta bị bêu xấu, ta bị oan uổng. Đái Một Bạch bị giam trong phòng thẩm vấn, điên cuồng gào thét lớn. Im ngay, có phải oan uổng hay không, chúng ta tự có định đoạt. Quan thẩm vấn quát một tiếng, Hồn lực kinh khủng trong nháy mắt khiến Đái Một Bạch đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người cũng bị chấn nhiếp, trở nên yên tĩnh lại. Thành thật trả lời vấn đề của chúng ta, bằng không thì ngươi sẽ phải chịu đựng thật tốt. Quan Thẩm Vấn ngồi vào trước bàn thẩm vấn, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Đái Một Bạch, trong mắt lóe hàn quang, khiến Đái Một Bạch có chút không rét mà run. Nhưng vào lúc này, một người áo đen xuất hiện, ghé tai Quan Thẩm Vấn nói nhỏ vài câu. Quan Thẩm Vấn ánh mắt biến đổi, nhìn Đái Một Bạch một cái, lại nhìn người áo đen kia một cái, gật đầu. Chỉ thấy hắn đứng dậy, đối với nhân viên ghi chép bên cạnh mở miệng nói, ghi chép lại, nguyên thành viên Tinh La là Đái Một Bạch, vì bất mãn sự sắp xếp trong tộc, ngày càng bạo ngược, muốn ám sát cục trưởng nghiên cứu khoa học của đế quốc nhưng không thành, tại nhà giam Vũ Hồn đã sợ tội tự sát. Nghe vậy, Đái Một Bạch bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dọc theo cột sống xông thẳng lên trán. Cả người phản phất lập tức kiệt sức, đặt mông ngồi trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ta bị oan, ta bị oan. Động thủ. Quan Thẩm Vấn phất phất tay. Vài tên binh sĩ đi lên trước, lập tức đè Đái Một Bạch xuống đất. Người áo đen đi lên trước, chậm rãi ngồi xổm xuống. Vì khoảng cách gần, Đái Một Bạch cũng thấy rõ thân phận của người đến, đột nhiên mở to hai mắt. Đái. Lời còn chưa dứt, người áo đen liền đột nhiên giữ lấy cổ Đái Một Bạch, cưỡng ép chặn lại những lời tiếp theo của hắn. Trong tay hơi dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Đái Một Bạch cả người liền trong nháy mắt vô lực gục xuống. Kiểm tra hơi thở Đái Một Bạch, xác nhận hắn đã chết hoàn toàn, người kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Bạch hổ nhất tộc, xem như đã được bảo vệ. Dù cho thiên địa đại biến, Mã Hồng Tuấn vẫn không tài nào tu luyện, tựa như kinh mạch hoàn toàn bị phong ấn vậy, bất luận là công pháp gì, đều không thể để hắn hấp thu hồn lực. Từ dạo ấy về sau, Mã Hồng Tuấn cứ thế cam chịu, mỗi ngày hoặc là tự mình ngồi xổm đâu đó ngẩn ngơ, hoặc là nằm lì trong phòng ngủ. Hôm nay, Mã Hồng Tuấn vẫn như cũ ngồi trên sân thượng trường học, hai mắt vô thần. Oscar bước đến ban công, nhìn Mã Hồng Tuấn sa sút như vậy, tuy giận nhưng cũng chẳng làm gì được. Những năm qua, hắn đã thử mọi biện pháp có thể, song rốt cuộc không chút tác dụng. Oscar tự hỏi lòng mình, đổi lại là hắn. Nhìn những người bình thường còn chưa thức tỉnh tiên thiên hồn lực cũng có thể tu luyện. Còn bản thân lại trở thành người bình thường trước kia từng bị dẫm dưới chân. Hắn cũng sẽ chẳng khá hơn Mã Hồng Tuấn là bao. Ai? Thở dài, Oscar bước đến, ngồi bên cạnh Mã Hồng Tuấn, mặc kệ đối phương có để ý đến mình hay không, mở miệng nói, mập mạp, Đái lão đại, Tiểu Tam, Tiểu Vũ đều hoàn toàn mất tích, ta nghĩ bọn họ đều đã xảy ra chuyện gì đó. Những năm qua, ta mới phát hiện, nơi này có lẽ cũng không phải thứ Tiểu Tam gọi là thế giới huyễn cảnh. Nơi này quá chân thực, tất cả đều chân thực như vậy. Có lẽ nơi này chính là cái gọi là vũ trụ song song. Oscar vỗ vỗ vai Mã Hồng Tuấn, an ủi, những điều dư thừa ta cũng không nói, tóm lại, ta cũng muốn rời khỏi stress, ta nghĩ, đại lục rộng lớn, ắt có cách giải quyết việc ngươi không thể tu luyện. Là huynh đệ, ta sẽ giúp ngươi lưu tâm, ngươi cũng nhất định sẽ có thể bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Mã Hồng Tuấn nhìn Oscar một cái, lắc đầu, cảm ơn ngươi tiểu áo, ngươi không cần lo lắng cho ta, nhiều năm như vậy rồi, ta cũng hiểu rõ một đạo lý, chỉ cần ta còn sống, ắt sẽ có cách. Bây giờ đại lục Thái Bình, cũng không có bất kỳ ai đến thanh toán chúng ta, đến tìm chúng ta gây sự, qua một thời gian nữa ta sẽ để lão sư đưa ta đi một chuyến Vũ Hồn Thành, muốn cởi chung phải tìm người buộc chung, chúc sư Nguyệt ắt có cách. Oscar nghe vậy gật đầu, đến lúc đó ta đi cùng các ngươi nhé. Mã Hồng Tuấn xua tay, không cần, tiểu áo, thiên phú của ngươi tuyệt đỉnh, dù không có tiên thảo, tiền đồ tương lai cũng bất khả hạn lượng. Bây giờ không như trước kia, cần trăm cấp mới có thể phi thăng, chỉ cần đạt đến phong hào đấu la, liền có thể tiến vào tiên giới. Ngươi hãy cố gắng tu luyện, thật sự không có cách nào, đến lúc đó, chỉ có thể dựa vào ngươi đi tiên giới tìm biện pháp. Oscar nghe vậy, gật đầu, ai, ta đã biết, vậy chúc các ngươi thuận lợi nhé. Đi thôi. Mã Hồng Tuấn gật đầu, tiễn Oscar rời đi. Đến khi Oscar đi khỏi, Mã Hồng Tuấn mới một lần nữa ngồi xuống. Còn về chuyện đi Vũ Hồn Thành tìm chút sư Nguyệt. Mã Hồng Tuấn lắc đầu, căn bản không ôm bất kỳ hy vọng nào. Để một kẻ ôm địch ý cực lớn với mình, giải quyết vấn đề không thể tu luyện của mình, đây là chuyện nghĩ thế nào cũng khó có khả năng xảy ra. Hơn nữa, chúc sư Nguyệt đâu phải là người hắn muốn gặp là có thể gặp được. Dù cho có gặp được, để hắn hạ thấp tôn nghiêm, đi cầu đối phương, Mã Hồng Tuấn không làm được. Kiêu ngạo từng là thần linh, không cho phép hắn cúi đầu trước bất kỳ ai. Oscar liếc nhìn tấm bảng hiệu học viện xét lần cuối, trong mắt mang theo chút cảm khái, sau đó quay người rời đi. Nói thật, sau khi Oscar rời khỏi xét, rời khỏi Thiên Đấu Thành, hắn cũng không biết mình muốn đi đâu. Hắn đi một chuyến lạc nhật xâm lâm, ở đây không có hồn thú, chỉ có thể nhìn thấy một chút động vật hoang dã. Vì nguy hiểm đã tiêu tan, Oscar đến chỗ sâu lạc nhật xâm lâm cũng không phải việc khó gì. Ở đây cũng không có cái gọi là độc chứng, không khí trong lành, linh khí dồi dào. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ngay ở đây, có lẽ. Oscar muốn đi thử một chút, dù cho nơi đây đã bị vũ hồn đế quốc liệt vào cấm địa, nhưng hắn vẫn muốn lén lút đi vào. Không chỉ là để giúp Mã Hồng Tuấn, mà cũng vì bản thân hắn có thể tu luyện nhanh hơn trong tương lai. Dừng lại. Nhưng đúng lúc này, một đội binh sĩ mặc quân phục đặc chiến, tay cầm súng từ bốn phía rừng rậm xông ra, lập tức vây Oscar vào giữa. Nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Oscar, những viên đạn này đều là loại đặc chế, có tính sát thương mạnh mẽ đối với hồn sư. Nhất là loại hồn sư hệ thực vật không có chút sức chiến đấu nào như Oscar, trúng đạn sau đó chắc chắn phải chết. Tiểu tử, đây là cấm địa của đế quốc, cấm đi vào, xin trở về theo đường cũ. Người dẫn đầu bước đến, làm động tác ra hiệu Oscar trở về theo đường cũ. Gặp tình hình này, Oscar biết, mình muốn tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn là không thể nào. Ha ha, các vị đại ca, xin lỗi, ta cũng không biết sao lại chạy đến đây, vậy ta đi đây, đi ngay đây. Oscar cười trừ xua tay, sau đó quay người rời đi. Sau khi thấy Oscar hoàn toàn rời đi, người dẫn đầu kia mới ra hiệu thu quân, những binh sĩ này lập tức nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn canh giữ nghiêm ngặt, xem ra không thể lén lút lẻn vào. Oscar lắc đầu. Bây giờ vũ hồn đế quốc vẫn luôn kiểm soát bảo địa băng hỏa lưỡng nghi nhãn này, muốn thu được dược thảo trong đó chỉ có thể thông qua đại tái hồn sư, đạt được thứ hạng tốt. Hoặc là gia nhập vũ hồn đế quốc, cống hiến cho sự phát triển của vũ hồn đế quốc, sẽ dựa vào mức độ cống hiến mà nhận được phần thưởng tương ứng, trong đó cũng sẽ có những dược thảo xuất phát từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mặc dù không phải tiên thảo gì, nhưng cũng là những dược thảo vô cùng đỉnh cấp. Đương nhiên, còn có một cách. Đó chính là trở thành học sinh của Học viện Vũ Hồn, gia nhập đế quốc, đồng thời thể hiện đủ thiên phú. Ba cách này, Oscar đều không muốn làm. Xem ra vẫn là nên tu luyện trước tiên đạt đến phong hào đấu la, tiến vào tiên giới rồi hãy nói khác. Nghĩ vậy, Oscar rời khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm. Lùi lại mấy chục năm, Oscar vẫn luôn không nơi ở cố định, đi khắp mọi ngóc ngách đại lục, kể cả Nhật Nguyệt đại lục. Việc du hành đại lục đã khiến tâm cảnh của Oscar thay đổi. Thành kiến từng có với vũ hồn đế quốc, bởi ảnh hưởng của Đường Tam, Đái Mộc Bạch và những người khác, cũng đã bị thời gian mấy chục năm san bằng. Năm nay Oscar đã gần 40 tuổi, tiên thiên hồn lực đầy đủ, thêm vào thiên địa đại biến việc tu luyện càng thêm dễ dàng, thời gian hắn đột phá cấp 90 cũng rút ngắn rất nhiều. Khi đột phá cấp bậc phong hào đấu la, Oscar có thể nhìn thấy một cánh cổng thần bí nằm giữa không. Trung. Chắc hẳn đó chính là lối vào tiên giới rồi. Oscar tự nhủ trong lòng. Thôi, đã lâu không gặp Mã Hồng Tuấn, không biết hắn có tìm được cách để tiếp tục tu luyện không? Khi Oscar một lần nữa trở lại Shred, thứ hắn nhìn thấy không phải là những người quen như Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Mã Hồng Tuấn. Mà là một nhóm người xa lạ, ngay cả hiệu trưởng học viện Shred cũng đổi người, là một nam nhân cao gầy cấp bậc hồn thánh. Ngươi nói viện trưởng Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long. Còn có một tên mập mạp tên là Mã Hồng Tuấn, hắn là học sinh của viện trưởng Phất Lan Đức, viện trưởng Vương có biết bọn họ ở đâu không? Oscar hỏi. Thì ra là thế, ngươi là cố nhân của bọn họ à, viện trưởng Vương đã hiểu thân phận của vị phong hào đấu la này, hắn mở miệng thuật lại. Khoảng 10 năm trước, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đều đột phá đến phong hào đấu la. Nhưng bọn họ không biết vì nguyên nhân gì, đã xông vào Lạc Nhật Sâm Lâm, bị quân đội trấn thủ tại chỗ cùng cường giả phong hào đấu la trấn áp và tiêu diệt, chuyện này, lúc đó cũng đã đăng báo, ngươi không thấy sao? Nghe vậy, Oscar dưới chân lão đảo, trong lòng hô lớn, viện trưởng hồ đồ, viện trưởng Nhị Long hồ đồ quá. Xem ra, mập mạp cũng. Nghĩ đến đây, trong lòng Oscar bi thương. Cố nhân ngày xưa lần lượt qua đời, chỉ còn lại một mình hắn trên đời, một cảm giác cô độc chưa từng có ập đến. Oscar thất vọng quay người rời đi. Hắn liếc nhìn cánh cổng tiến vào tiên giới trên bầu trời, không lựa chọn tiến vào. Hắn tìm một nơi ẩn cư, cho đến 700 năm sau, chết già trong núi sâu. Hồn thú giới, tinh đấu đại Sâm Lâm. Qua mấy thập kỷ, không có sự can dự của Tu La Thần, tư tưởng Tiểu Vũ cũng trở nên bình thường. Đối với Đường Tam, chỉ có thể nói là một đoạn hồi ức, sớm đã bị dòng chảy thời gian làm phai nhạt. Hồn thú giới khác biệt với nhân gian, mặc dù có một chút trật tự, nhưng vẫn đang ở trong môi trường nguyên thủy. Toàn bộ thế giới về cơ bản vẫn chưa được khai phá. Bất quá những điều này đối với hồn thú ở 10 vạn năm trước, trí tuệ chưa đủ, căn bản không đáng để nhắc đến. Bờ hồ sinh mệnh, Tiểu Vũ đứng trên vai Thái Thản Cự Viên, ngắm nhìn phong cảnh phương xa. Cũng không biết mẫu thân đi tiên giới sau đó, có thể thuận lợi giành được xuất phục sinh không, cứ như vậy, Đại Minh liền có thể sống lại. Tiểu Vũ khẽ nói. Tiên giới ra đời, bảo lưu quyền hạn phục sinh người khác. Nhưng việc phục sinh này không đơn giản như thời kỳ thần giới, cần giành được xuất phục sinh, hoặc nhận được sự đồng ý của tồn tại cấp tiên quân, tức là cường giả từ 150 cấp trở lên. bọn họ ở thần giới không có người quen, còn về Cổ Nguyệt Na, quan hệ nói lên chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không có gì là quan hệ cá nhân. Bởi vậy, Tiểu Vũ lúc này còn chưa đạt đến cấp độ phong hào, nên cũng không thể đi đến tiên giới. Nhị Minh mặc dù cũng có thể tiến vào tiên giới, nhưng nó lại ở lại bảo vệ Tiểu Vũ còn chưa trưởng thành. Trật tự hồn thú giới cũng không hoàn thiện như loài người. Vẫn như cũ ở trong trạng thái luật rừng, thực lực Tiểu Vũ quá yếu, sau khi lạc đàn, bị hồn thú đạt đến 5 vạn. Năm trở lên để mắt tới, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tiểu Vũ tỷ yên tâm, A Nhu nhất định có thể giành được suất phục sinh. Nhị Minh mở miệng trấn an, mặc dù nó cũng không chắc chắn, cũng rất lo lắng A Nhu lần này đi đến tiên giới lại vì chuyện thú triều trước kia, mà bị thiên đế nhắm vào, nhưng nó cũng không nói ra. Bởi vì như vậy chỉ có thể tăng thêm cảm xúc lo lắng của Tiểu Vũ tỷ, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Suất phục sinh ở tiên giới có hạn, có quá nhiều cường giả muốn phục sinh người mình. Thực lực A Nhu tuy không kém, nhưng đặt giữa đám cường giả, cũng chỉ là hạng người bình thường. Thuộc loại nửa vời. Trải qua nhiều lần tranh đoạt, tranh tài, A Nhu đều không thể giành được suất phục sinh. A Nhu cũng dần dần cảm thấy bất lực. Ngươi là con thỏ nhu cốt 10 vạn năm đó à? Giọng nói này dịu dàng dễ nghe, song không rõ cảm xúc. A Nhu quay đầu, đập vào mắt nàng, là một nữ tử mặc cung trang màu lam nhạt. Tiên quân. A Nhu đến tiên quân đã một thời gian, ở tiên giới, phàm là tồn tại đạt đến cấp độ tiên quân, sau lưng đều sẽ có một vầng thần quang. A Nhu mặc dù không biết người đến là vị tiên quân nào, nhưng lại có thể xác định đối phương là tồn tại cấp độ tiên quân. Đường Nguyệt Hoa khẽ gật đầu, mở miệng nói, ta đã quan sát ngươi rất lâu, ta rất thưởng thức ngươi, trong Thái Âm cung của ta thiếu một sủng vật, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta có thể giúp ngươi phục sinh người ngươi muốn phục sinh. Sủng vật. A Nhu mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khuất nhục khó tả. Ta sẽ không thật sự giam cầm ngươi như một sủng vật, chỉ có điều từ sau đó, ngươi liền không thể dễ dàng rời khỏi tiên giới. Biểu tình A Nhu vẫn còn chút do dự, nhưng lại có chút ý động. Gặp tình hình này, Đường Nguyệt Hoa rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, thỏ con, tin rằng ngươi cũng rất muốn phục sinh người mình quan tâm đúng không? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta không chỉ có thể giúp ngươi phục sinh người ngươi muốn phục sinh, ta còn có thể cung cấp che chở cho các ngươi. A Nhu hỏi, tiên quân có thật sự sẽ che chở chúng thiếp không? Đương nhiên. Đường Nguyệt Hoa gật đầu. A Nhu hỏi, trước kia khi thú triều bùng phát, chúng thiếp đã kết thù hận sâu nặng với thiên đế và thiên hậu, ngài không sợ thiên đế và thiên hậu sau này nhắm vào ngài sao? Đường Nguyệt Hoa cười cười, thù mà ngươi nói, hình như chỉ là chuyện thiên đế và thiên hậu trước kia chém giết Thanh Ngưu Mãn đúng không? Bây giờ các ngươi còn muốn tiếp tục báo thù sao? A Nhu lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Sẽ không, hay là không dám? Sẽ không, cũng không dám, càng không có sức mạnh đó. Đường Nguyệt Hoa cười cười, vậy là đủ rồi, chỉ cần các ngươi không gây sự, thiên đế và thiên hậu sẽ không làm khó các ngươi. Nếu như thiên đế và thiên hậu thật sự là người bụng dạ hẹp hòi, đừng nói bây giờ, các ngươi e rằng đã sớm bị giết chết ngay khi họ đột phá phong hào đấu la. A Nhu nghe vậy, lòng chấn động. Tảng đá lớn trong lòng cũng được đặt xuống. Đúng vậy, nếu thiên đế và thiên hậu thật sự là người bụng dạ hẹp hòi, há lại sẽ để họ sống đến bây giờ. Hơn nữa còn để mình dễ dàng như vậy tiến vào tiên giới. Mình sau khi đến tiên giới, về đãi ngộ, cùng với những người thực lực tương đương, không có gì khác biệt. Nói câu khó nghe, thiên đế và thiên hậu căn bản không coi họ ra gì. Chỉ là chính họ mỗi ngày lo lắng cái này cái kia, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thiên đế không chỉ là thiên đế nhân tộc, mà còn là thiên đế của chúng sinh, hồn thú cũng là một thành viên của chúng sinh. Thiên đế đã giải tỏa hạn chế hồn thú không thể thành thần, mở ra một giới khác cho hồn thú, đồng thời cho phép hồn thú đạt đến thực lực nhất định thì tiến vào tiên giới, đây chính là minh chứng tốt nhất. Cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng thiên đế và thiên hậu, lại vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trước kia mà so đo với các ngươi. Tiên quân dạy phải, thiếp nguyện đi theo ngài, phụng dưỡng hai bên. A Nhu nửa quỳ trước mặt Đường Nguyệt Hoa, hơi cúi đầu, làm ra tư thái thần phục. Đường Nguyệt Hoa cười cười, đưa tay vuốt ve hai tay thỏ trên đỉnh đầu A Nhu. Tốt, đứng lên đi. Cảm tạ tiên quân. A Nhu đã lâu không bị người vuốt đầu, một cảm giác xấu hổ ập đến, sắc mặt không tự chủ được đỏ bừng. Hai chữ chủ nhân vẫn không thể thốt ra. Đường Nguyệt Hoa cũng không nhất định phải đối phương xưng hô mình là chủ nhân, thấy đối phương xấu hổ mở miệng, cũng không cưỡng ép. Năm ngón tay thon dài của Đường Nguyệt Hoa mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu xanh nhạt. Trong quang cầu, linh hồn dị thú đầu trâu thân rắn xoay quanh. Trong mắt A Nhu lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Đại Minh. Đường Nguyệt Hoa búng ngón tay, linh hồn đó bay lên giữa không trung, dưới ánh mắt kích động của A Nhu, từ từ bắt đầu hóa thành thực thể. Đại Minh vừa phục sinh rất mơ hồ, ký ức của nó vẫn dừng lại ở khoảnh khắc bị chém giết trước kia. Nó nhìn cơ thể hoàn hảo của mình, và cả hoàn cảnh xung quanh, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Đại Minh. Giọng A Nhu kích động vang lên bên tai Đại Minh, khiến Đại Minh tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. A Nhu. Thân thể khổng lồ của Đại Minh uốn lượn vặn vẹo, rơi xuống trước mặt A Nhu, từ từ hạ cái đầu to lớn xuống. A Nhu đưa tay sờ sờ đầu trâu của Đại Minh, bây giờ tâm tình A Nhu giống như một người mẹ nhìn thấy đứa con thất lạc nhiều năm của mình vậy, trong mắt ngấn lệ, nhẹ giọng nỉ non. Đại Minh, hoan nghênh trở về, A Nhu đưa ngươi về nhà. A Nhu, chuyện gì đã xảy ra, ta nhớ rõ ràng là ta bị giết chết. Ngươi phải cảm ơn vị tiên quân này, nàng là ân nhân của chúng ta, chính nàng đã hồi sinh ngươi. A Nhu đưa tay lau nước mắt khóe mi, giới thiệu Đường Nguyệt Hoa cho Đại Minh. Đại Minh nhìn Đường Nguyệt Hoa, nó biết A Nhu sẽ không lừa dối mình, lập tức cúi đầu trước Đường Nguyệt Hoa, thành khẩn nói. Đa tạ đại ân của tiên quân, sau này nếu có sai khiến, tiểu nhân nguyện xông pha khói lửa, không chối từ. Đường Nguyệt Hoa xua tay, được rồi, các ngươi đều trở về thu xếp một chút nhé, sau đó A Nhu ngươi hãy dẫn theo người. Muốn đưa, đến Thái Âm Cung của ta. Lúc nói chuyện, Đường Nguyệt Hoa đưa lệnh tiên quân cho A Nhu, tấm lệnh bài này có thể giúp A Nhu đưa người có thực lực không đủ đến tiên giới. Đa tạ tiên quân. A Nhu cung kính đưa tay tiếp nhận lệnh tiên quân, chào Đại Minh một tiếng, rời khỏi tiên giới. Trên đường trở về, A Nhu đã kể rõ mọi chuyện cho Đại Minh, nói cho đối phương biết đừng nghĩ đến chuyện đi tìm thiên đế và thiên hậu gây sự. Bọn họ chỉ cần đi theo tiên quân, sống những ngày hạnh phúc là tốt rồi. Đại Minh gật đầu, nó không phải kẻ ngu, biết rõ đạo lý trong đó. A Nhu rời đi không lâu, một bóng dáng cường tráng liền đã đến bên cạnh Đường Nguyệt Hoa, mở miệng hỏi, ta muội, muội ở đây làm gì vậy? Đường Nguyệt Hoa nhìn về phía người đến, mở miệng hỏi, nhị ca, nhiệm vụ bệ hạ giao cho ca, ca chuẩn bị xong chưa, mà lại ở đây đi lung tung. Nghe vậy, Đường Hạo sờ sờ óc, cười ngượng ngùng, không có, bất quá nhiệm vụ cũng không phải gì khó khăn, tuyệt đối có thể thuận lợi hoàn thành. Thiên hậu, đây là nhiệm vụ bệ hạ giao cho ta, ngươi đi, ta còn làm sao phát huy. Trước cánh cổng thời không, Đường Hạo khổ sở nhìn Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa, trong mắt như đang nói, các ngươi tình cảm tốt, mau giữ chặt nàng lại, bằng không thì cơ hội làm màu của ca ngươi sẽ không còn. Cái đó, tỷ Đông Nhi. Nguyệt Hoa, ngươi không cần khuyên, ngươi cũng đi cùng. Bỉ Bỉ Đông đưa tay cắt ngang lời Đường Nguyệt Hoa, biểu thị đối phương cũng muốn đi theo. A, à, ta đi làm gì? Đường Nguyệt Hoa chỉ vào mũi mình, rất không hiểu. Đi xem náo nhiệt đi thôi, hai chúng ta không động thủ, âm thầm lật kèo cho ca ngươi là được. Ha ha, ngươi thật sự xem thường ta, chỉ là một đám yếu ớt, dưới Hạo Thiên Chù Y thần cấp của ta, chẳng qua là gà đất chó sành. Lời của Bỉ Bỉ Đông khiến Đường Hạo cảm thấy mình bị xem thường, hắn bây giờ chính là thiên tướng thiện chiến nhất thiên đình, dù cho tám đại nguyên soái đơn lẻ bước ra, hắn cũng sẽ không thua. Chỉ là một đám yếu ớt, căn bản không phải vấn đề gì. Đông Nhi. Thân hình Cố Hàn lặng yên xuất hiện, mở miệng nói, nơi Đường Hạo muốn đi, không chỉ là một chỗ, muốn để bản vũ trụ trở thành chủ thể, không chỉ một thế giới song song là đủ, cần nhiều hơn nữa mục đích các ngươi đi, là vì trụ cột trong thần giới của thế giới song song, cũng không chỉ muốn đi nơi các ngươi muốn đi tham gia náo nhiệt. Bỉ Bỉ Đông hai mắt sáng lên, theo lý mà nói, những phó bản giống nhau có rất nhiều, chúng ta cũng có thể một mình đi đơn soát. Cũng không khác mấy, bất quá đây cũng không phải là trò chơi. Cố Hàn gật đầu, sau đó nghiêm túc nhắc nhở, cường độ thời không khác biệt, cường độ cá thể cũng sẽ khác biệt, nơi Đường Hạo lần này đi, là ta chuyên môn chọn lựa, với thực lực của hắn vừa vặn có thể thông qua, những thời không mạnh hơn thì cần Đông Nhi và Tiểu Tuyết các ngươi đi mới được. Cố Hàn ánh mắt lạnh lẽo chuyển hướng Đường Hạo, tốt, Đường Hạo, ngươi có thể xuất phát. Đường Hạo gật đầu, nhấc chân bước vào trong đó. Tiễn Đường Hạo tiến vào cánh cổng thời không, Bỉ Bỉ Đông mở miệng hỏi, sư đệ, dị thời không? Xuyên qua dù sao cũng là lần đầu, thật sự không biết có vấn đề gì không? Đường Nguyệt Hoa cũng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Cố Hàn. Cố Hàn cười lạnh nói, đi theo ta. Nói xong, Cố Hàn liền đồng dạng bước vào trong đó. Bỉ Bỉ Đông và Đường Nguyệt Hoa nghi hoặc đuổi kịp, Bỉ Bỉ Đông hỏi, không phải nói không đi cùng sao? Cố Hàn nói, đó là nói cho Đường Hạo nghe, cường độ thế giới này, thực lực Đường Hạo dù có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, đã lâu không nhìn thấy Hạo Thiên Chù Y phát huy chiến đấu cực hạn. Chúng ta chỉ âm thầm quan sát, cũng là để Đường Hạo biết, phía sau hắn không có bất kỳ ai, chỉ có thể dựa vào chính hắn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể liều mạng tất cả, phát huy chiến lực đỉnh cao nhất, cực hạn nhất của mình. Chúng ta chỉ cần xem Đường Hạo biểu diễn, tiện thể đề phòng vạn nhất là đủ rồi. A, à, vẫn là sư đệ ngươi nha. Bỉ Bỉ Đông giơ ngón cái cho Cố Hàn, quả nhiên nhìn việc vui phương diện này, vẫn phải là sư đệ biết rõ nhất. Đường Nguyệt Hoa không nói gì, ba người nấp trong bóng tối, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa hùng vĩ phía dưới. Trong quan gia lăng, Đường Tam vì chống chọi với hai vị cung phụng Hàng Ma Thiên Quân, hồn lực còn lại lác đác, vốn định thừa cơ dùng ám khí Đường Môn Triệt để giết chết hai kẻ địch mạnh mẽ này, thì Kim Ngạc Đấu La xuất hiện. Hoàng Kim Ngạc Vương khổng lồ quật bay Đường Tam, Thái Thản, Bạch Hạc và những người khác muốn cứu viện, thế nhưng thực lực chênh lệch cực lớn, bị Kim Ngạc Đấu La tiện tay trấn áp. Thời gian hình như xảy ra chút sai lầm, sớm hơn khoảng thời gian ta dự đoán. Theo ý định ban đầu của Cố Hàn là để Đường Hạo đến thời điểm sau thần chiến, bất quá vì là lần đầu tiên thao tác, mặc dù thành công xuyên qua đến, nhưng thời gian lại không đúng. Thôi, không quan trọng, lần sau tinh tế hơn một chút là được. Nghĩ vậy, Cố Hàn cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, xuyên qua thời không không có bất kỳ nguy hiểm nào, còn về thời gian sai lệch chỉ cần không quá lớn là được. Ai dám tổn thương con của ta? Đúng lúc này, một tiếng nói kinh thiên động địa vang vọng trên bầu trời, truyền khắp toàn bộ Quan Gia Lăng. Tới rồi, Đường Hạo của thời không này. Đường Nguyệt Hoa nhìn về phía bầu trời, một bóng dáng cường tráng, lụm thụm từ trên trời giáng xuống, rơi trước mặt Đường Tam. Hạo Thiên Chù Y trong tay vung lên mang theo uy năng cực lớn, đánh bay Hoàng Kim Ngạc Vương. Cha! Đường Tam kinh hỉ. Đường Hạo gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm bóng dáng hùng vĩ phía trước. Ngươi chính là Đường Hạo. Kim Ngạc Đấu La của thời không này, dường như là lần đầu tiên chân chính gặp mặt Đường Hạo, nhưng trong giọng nói của hắn lại hoàn toàn không coi Đường Hạo ra gì. Dù sao Kim Ngạc lớn tuổi hơn cả ông nội Đường Hạo là Đường Thần, chỉ là một đời cháu, vẫn là một hồn sư cấp bậc không bằng mình, dù cho uy danh có lớn đến đâu, trước mặt hắn cũng vô dụng. Tên không đổi, họ không đổi, ta chính là Hạo Thiên Đấu La, Đường Hạo. Đường Hạo của thế giới song song từ từ bước về phía Kim Ngạc Đấu La, chính đạo hồn hoàng dưới chân lần lượt dâng lên, khí thế cũng đạt đến đỉnh phong. Ha ha, lão phu trăm năm không xuất thế, hôm nay ta liền muốn xem các ngươi những tiểu bối này có năng lực gì. Có chí không tại tuổi già, không chí ổn sống trăm tuổi. Tiểu Tam, hãy nhìn cho kỹ, tuyệt học Hạo Thiên Tông của ta. Bạo Hoàng. Đối mặt Kim Ngạc Đấu La 98 cấp, Đường Hạo tuy không sợ, nhưng không dám khinh thường đối phương, hơn nữa hắn đến đây là để cứu Tiểu Tam, yểm hộ đại quân trong thành rút lui, không thể đánh lâu với Kim Ngạc, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Sau lưng Đường Hạo xuất hiện một hư ảnh cực lớn, hư ảnh dần dần ngưng thực, tay phải vươn ra, hai hồn hoàng màu đen xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Theo hư ảnh tay phải Đường Hạo đột nhiên nắm chặt, hai hồn hoàng đó đột nhiên bạo nổ. Năng lượng kinh khủng bộc phát, Hạo Thiên Chù Y tựa như một ngọn núi cao bị Đường Hạo giơ cao lên. Kim Ngạc của thời không này thấy thế, trong lòng không khỏi nảy sinh sự mất tự tin, xuất hiện tâm lý kiên kỵ, sợ hãi, cũng chính là tâm lý này khiến Kim Ngạc Đấu La ngay từ đầu đã thua. Kim Ngạc chân thân. Đối mặt Hạo Thiên Chù Y cực lớn, Kim Ngạc Đấu La hét lớn một tiếng, triển khai Vũ Hồn chân thân, đối cứng Hạo Thiên Chù Y. Rầm rầm. Năng lượng kinh khủng bộc phát, mặt đất lập tức lõm xuống một hố tròn đường kính trăm mét. Hoàng Kim Ngạc Vương va chạm với Hạo Thiên Chù Y, vẻn vẹn duy trì trong khoảnh khắc, liền bị Hạo Thiên Chù Y áp chế, ầm vang đập tan. Hạo Thiên Chù Y khổng lồ từ từ hư hóa, Kim Ngạc Đấu La nằm trong đống đổ nát, ôm ngực, hô hấp có chút hỗn loạn, nhưng nhìn cũng không nhận trọng thương gì. Đường Hạo đi đến trước mặt Kim Ngạc Đấu La, Hạo Thiên Chù Y đặt trước mặt Kim Ngạc Đấu La, ánh mắt bình thản. Ngươi, không được. A, một kẻ bị thần linh thao túng tâm trí, ảnh hưởng tư tưởng, một con rối, ngươi cũng chẳng khá hơn chút nào. Giọng nói này, khí tức này. Trong lòng Đường Hạo song song chấn động, giọng nói này, khí tức này, quá quen thuộc, càng là giống hệt hắn. Không, không đúng, lại có chút khác biệt. Khác biệt ở đâu? Đường Hạo song song không thể nói ra. Ngươi là ai? Đường Hạo song song đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía không trung nơi giọng nói truyền đến. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người trong Quan Gia Lăng cũng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung. Trên bầu trời, gió nổi mây phun, một vần hồn hoàng màu vàng tựa như một cối xay khổng lồ, khuấy động phong vân. Một bóng người vai khiêng Hạo Thiên Chù Y, chân đạp hư không, từng bước một từ trong tầng mây hiện ra nguyên hình. Chính là Đường Hạo đã âm thầm quan sát một hồi lâu. Đi đến thế giới song song, đúng lúc nhìn thấy Đường Hạo của thế giới song song, hắn tự nhiên muốn xem thực lực của đối phương và cả tình hình. Quả nhiên, thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng trạng thái lại giống hệt mình trước kia khi bị Tu La Thần ảnh hưởng tâm trí. Bất quá, rốt cuộc cũng chỉ là một con rối thôi. Đường Hạo cũng sẽ không vì đối phương là đồng vị thể song song của mình mà nảy sinh tâm lý giúp đỡ gì. Dù sao hắn vĩnh viễn là chính hắn, đồng vị thể song song thì sao chứ? Không phải hắn, vĩnh viễn không thể là hắn. Ngươi! Đường Hạo song song mở to mắt, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Đối phương, lại là chính mình. Không, cái này sao có thể, ngươi rốt cuộc là ai? Đường Hạo song song chỉ vào Đường Hạo trên bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Một cha khác. Đường Tam đứng dậy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngay cả người bên Vũ Hồn Đế Quốc cũng ngừng cuộc vây quét thiên đấu, ánh mắt tập trung vào hai Đường Hạo. Dù cho bên ngoài thành, mấy vị phong hào đấu la đang đại chiến, cũng đều dừng động tác trong tay, ánh mắt nhìn về phía bầu trời nội thành với vần hồn hoàng kim sắc khuấy động phong vân. Hồn hoàng kim sắc. Nội thành xảy ra chuyện. Hai bên kịch chiến đều dừng động tác, kéo giãn khoảng cách, ánh mắt nhìn về phía nội thành. Phe thiên đấu vì sự hiện diện của các cung phụng Vũ Hồn Đế Quốc mà không dám đến gần. Các cung phụng Vũ Hồn Đế Quốc cũng vì phong hào đấu la phe thiên đấu mà không dám tùy tiện trở về nội thành, chỉ sợ kéo chiến trường vào trong nội thành. Đến lúc đó nội thành bị đánh tan tác, trong thời kỳ chiến tranh này, chuyện này đối với bọn họ tuyệt đối là bất lợi. Bởi vậy, không ai trở về Quan Gia Lăng. Đối mặt lời chất vấn của Đường Hạo song song, Đường Hạo nhếch miệng cười khinh miệt. Tên không đổi, họ không đổi, tên ta, Đường Hạo. Hôm nay, kẻ nào xâm nhập Quan Gia Lăng, một kẻ cũng đừng hòng sống sót rời đi. Lời Đường Hạo nói, khiến biểu cảm người bên Vũ Hồn Đế Quốc kỳ lạ, khiến lòng người phe thiên đấu rung động. Tình huống gì vậy? Hai Đường Hạo thì cũng được. Nhưng sao Đường Hạo mới xuất hiện lại đảo về phía Vũ Hồn Đế Quốc làm chuyện ác? Cái này, đây là một Đường Hạo giả sao? Đúng vậy, nhất định là Đường Hạo giả. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, bằng không thì một người cha, làm sao có thể là địch với con mình? Cho nên, Đường Hạo xuất hiện sau, nhất định là người khác giả mạo. Hừ, bớt nói nhiều lời, để ngươi con rối này xem, cái gì là Hạo Thiên Chù Y chân chính. Đường Hạo vung một cánh tay, nắm Hạo Thiên Chù Y trong tay. Khác với mỗi cử động đều làm núi rung động của Đường Hạo song song, Đường Hạo này trở nên nội liễm hơn, tất cả năng lượng đều ngưng tụ trên thân Hạo Thiên Chù Y, không một tia nào tiết ra ngoài. Còn về cái bối cảnh gió nổi mây dũng, đó là Đường Hạo thuần túy vì tạo dáng mà cố ý tạo ra không khí. Tuyệt đối không phải đang học Cố Hàn. Bằng không thì với sự hiểu biết của hắn về Cố Hàn, đối phương tuyệt đối sẽ không như mình vậy mà đứng tạo dáng. Mà là người còn chưa đến, thì kiếm quang đủ sức chém chết tất cả đã đến trước. Bất quá, hắn cải tiến cũng tạo dáng xong rồi, là lúc động thủ. Trước khi động thủ, Đường Hạo còn tiện tay bật hồn đạo khí âm thanh cấp 10 mà Cố Hàn đã cho hắn. Bài hát có tên Phá Kén trực tiếp vang vọng toàn. Trường. Đường Hạo không nói, chỉ cảm thấy cảm xúc đang dâng trào, nhiệt huyết đang sôi sục. Hạo Thiên Chù Y điện tím vần quanh, đón gió lớn ra. Đến đây đi. Đường Hạo gầm lên một tiếng, hơi thông nhiệt huyết khó tả trong lòng, vung một cánh tay, Hạo Thiên Chù Y mang theo thế sét đánh vạn quân, đập về phía Đường Hạo song song và Đường Tam. Cùng phụng bồi tới cùng. Đường Hạo song song cảm nhận uy áp kinh khủng, trong lòng không sợ, hét lớn một tiếng, đồng dạng vung Hạo Thiên Chù Y, đón lấy. Oanh. Hạo Thiên Chù Y va chạm trong khoảnh khắc, Hạo Thiên Chù Y đỏ tươi kia liền ầm vang vỡ nát. Thân ảnh Đường Hạo song song tựa như lưu tinh bay ngược ra ngoài. Dọc đường đụng đổ không biết bao nhiêu bức tường, cuối cùng bay ra khỏi thành, rơi vào trong đại quân thiên đấu bên ngoài thành, giống như vẫn thạch thiên giáng, làm màn binh sĩ trực tiếp chết, xung quanh còn có người bị chấn thương lên đến hơn vạn. Trên mặt đất, lưu lại một hố to trăm mét. Đường Hạo song song mở to mắt, thất khiếu chảy máu, giãy dụa một lát, liền đột nhiên ngã xuống, sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu tan. Hạo đệ. Vừa mới dưới tay Quang Linh cứu Tuyết Lở, Đường Khiếu liền nhìn thấy Đường Hạo song song tử vong, cả người muốn nứt cả mắt. Ánh mắt hắn nhìn về phía bóng dáng đang từ từ bay ra khỏi nội thành, đôi mắt không thể tin nổi mở to. Hạo đệ. Ánh mắt hắn nhìn Đường Hạo song song đã chết, lại nhìn Đường Hạo kia, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chuyện gì đã xảy ra? Đường Khiếu hỏi Đường Hạo đang bay ra ngoài. Đường Hạo cầm Đường Tam như một con chó chết ném ra ngoài, Hạo Thiên Chù Y cực lớn ầm vang rơi xuống, lại cho Đường Tam thêm một chù y. Tiểu Tam. Hạo đệ, ngươi đang làm gì vậy? Đường Khiếu choáng váng, hắn tức giận trừng Đường Hạo. Hắn nhìn thấy gì? Hạo đệ, vậy mà tự tay giết chết con của mình. Cái này. Đường Khiếu nhìn hồn hoàng kim sắc dưới chân Đường Hạo, đột nhiên phản ứng lại, chỉ vào Đường Hạo tức giận hỏi, ngươi không phải Hạo đệ, ngươi là ai? Hừ, ta tên Đường Hạo. Đường Hạo vung Hạo Thiên Chù Y trong tay, cả người giống như chiến thần đứng trước đại quân thiên đấu, dưới chân vạch một đường, trên mặt đất vẽ một vạch. Kẻ nào vượt qua tuyến này, chết. Lời vừa dứt, binh sĩ vốn đang xông lên dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh đã dừng bước. Những kẻ không thể kịp thời dừng lại, Đường Hạo chỉ cười khẩy, Hạo Thiên Chù Y tựa núi vung lên, quét ngang thiên quân, dễ dàng nghiền nát kẻ vượt giới thành bột miệng. Ngươi quả nhiên không phải Hạo đệ. Ánh mắt Đường Khiếu băng lãnh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cừu hận lấn át lý trí của hắn. Đền mạng Hạo đệ của ta. Đường Khiếu gầm thét, dưới sự gia trì của Hạo Thiên trận pháp, một chù y đánh về phía Đường Hạo. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Đường Hạo biểu môi khinh thường, hoàn toàn không vì đối phương trông giống đại ca hắn, tên cũng giống mà nương tay, dù sao đây cũng không phải đại ca hắn, chỉ là trông giống, tên giống mà thôi, không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Chỉ thấy hắn hời hợt vung Hạo Thiên Chù Y. Hạo Thiên Chù Y đó khi vung lên trở nên to lớn như núi, đập về phía Đường Khiếu. Cái gì? Đường Khiếu kinh hãi mở to mắt, một chù y khủng bố như thế, dù là tổ phụ cũng không thể làm được, huống chi là nhẹ nhàng như vậy. A a, Đường Khiếu không dám khinh thường, vận chuyển toàn thân hồn lực, cửu quyết Hạo Thiên hợp nhất, đập ra cú đánh mạnh nhất đời này. Oanh! Rắc, phanh! Tất cả đều vô ích, dưới sự áp chế thực lực tuyệt đối của Đường Hạo, Đường Khiếu và Hạo Thiên trận pháp giống như giấy dán tường, bị đánh tan trong khoảnh khắc. Đường Khiếu bị đánh bay, tạo thành một hố to, và giống hệt Đường Hạo song song, thất khiếu chảy máu, lập tức mất mạng. Những đệ tử Hạo Thiên Tông còn lại khi trận pháp bị phá đã chịu phản vệ cực lớn, trọng thương hơn một nửa. Mà Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo lại không chút lưu tình rơi xuống. Một tiếng ầm vang, dưới ánh mắt ngây người của tất cả mọi người, những tinh anh đệ tử Hạo Thiên Tông tương lai này đều bị nghiền nát bấy. Tỉnh. Tất cả mọi người đều trở lại yên tĩnh. Dù là Ngọc Tiểu Cương, người được mệnh danh là bộ óc mạnh nhất đại lục lúc này cũng ngây người. Đột nhiên xuất hiện một Đường Hạo, đánh chết Đường Hạo, Đường Tam và cả Đường Khiếu cùng tất cả tinh anh đệ tử Hạo Thiên Tông đến đây viện trợ. Ngay cả phe Vũ Hồn Đế Quốc cũng không hiểu rõ lắm, nhưng bọn họ ai cũng không lên tiếng. Thế cục hiện tại hiển nhiên đã bị Đường Hạo đột nhiên xuất hiện này hoàn toàn khống chế. Hơn nữa theo tình hình mà nói, có lợi cho phe Vũ Hồn Đế Quốc của bọn họ, bởi vậy trước khi làm rõ mục đích thật sự của Đường Hạo này, ai cũng không lên tiếng. Trần Tâm và Cốt Dung trở về hậu phương đại doanh thiên đấu, rơi xuống bên cạnh Trữ Phong Trí, ánh mắt ngưng trọng. Kiếm thúc, thực lực của Đường Hạo này e rằng đã không kém gì Đường Thần, thậm chí còn vượt qua Đường Thần. Ánh mắt Trữ Phong Trí rung lên, trong lòng cảm thấy nặng nề. Đường Tam đã chết, trước mặt mọi người, bị Đường Hạo đập chết. Phải biết, trước đây thiên đấu sở dĩ có thể nhiều lần chiến thắng, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì sự tồn tại của Đường Tam. Trong tay đối phương, uy hiếp của phong hào đấu la Vũ Hồn Đế Quốc liền không lớn như vậy. Nhiều lần chiến thắng cung phụng, trưởng lão, thậm chí là bỉ bỉ đông của Vũ Hồn Đế Quốc. Điều này đối với việc tăng trưởng sĩ khí đại quân thiên đấu là có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nhưng bây giờ không có Đường Tam làm trụ cột này, sĩ khí phe bọn họ lập tức giảm sút ngàn trượng. Tuy có kiếm thúc, cốt thúc, nhưng rõ ràng không thể phấn chấn cổ vũ sĩ khí phe mình bằng Đường Tam. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Ánh mắt hắn nhìn về phía Sử Lai Khắc Thất Quái. Không còn Đường Tam sau đó, Sử Lai Khắc Thất Quái giống như đã mất đi người lãnh đạo, hoặc là đau buồn tột độ. Lòng nguội lạnh như tro tàn, hoặc là hoàn toàn mất hết đấu chí. Tình huống này, căn bản không thể nào đánh được. Thế nhưng, đúng lúc này, nơi Đường Tam bỏ mình đột nhiên dâng lên một đạo hãn hải chi lực mạnh mẽ, hải thần chi quang phóng lên trời. Hải thần tam xoa kích trên không trung tỏa ra ánh sáng chói mắt, dưới ánh sáng đó, một thân ảnh từ từ tụ lại. Lại là Đường Tam bị một chù y đập thành bột miệng. Đối phương vậy mà dưới kỳ tích của hải thần sống lại. Ánh mắt Đường Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả những gì đang xảy ra. Nhếch miệng cười khinh miệt. Cuối cùng cũng đến. Là Tiểu Tam. Ngọc Tiểu Cương kích động hô lớn. Sử Lai Khắc Lục Quái sau khi nhìn thấy Đường Tam phục sinh, lập tức vui mừng đến bật khóc, giống như một tín đồ trung thành nhìn thấy thần minh mình thờ phụng xuất hiện trước mặt vậy. Dưới sự thử thách của Hải Thần Chi Quang, Đường Tam phát hiện đẳng cấp mình vậy mà đã đạt đến cực hạn 99, chỉ còn một bước là thành thần. Bởi vậy, Đường Tam lập tức trở nên tự tin. Chỉ thấy Đường Tam giơ Hải Thần Tam xoa kích, chỉ thẳng vào Đường Hạo. Ánh mắt khinh miệt, không chút cảm xúc, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nắm giữ Hạo Thiên Chù Y, tất nhiên cũng là đệ tử Hạo Thiên Tông, thân là đệ tử Hạo Thiên Tông lại tàn sát đồng môn, thiên địa khó dung, hôm nay, ta liền đại diện chính nghĩa, đại diện đồng môn vô tội bị ngươi sát hại báo thù. Lam Hạo Vương. Lam Hạo Vương. Lam Hạo Vương. Các binh sĩ nhìn thấy Đường Tam khởi tử hoàng sinh, sĩ khí lập tức tăng vọt, thậm chí vượt qua trước đây, trở nên càng thêm phấn khởi, đồng thanh hô lớn, thanh âm như sấm chấn, rung khắp thiên địa. Hải thần tam xoa kích thức thứ ba, nhất khứ bất phản. Đường Tam tụ lực, sự xuất chiêu hắn yêu thích nhất trong hải thần tam xoa kích, nhất khứ bất phản. Có lẽ vì xuất thân ám khí, đồ vật thất lạc ném tiện tay, bởi vậy mới có thể ưa thích chiêu này chăng? Là thần tướng số một thiên đình, Đường Hạo hoàn toàn không sợ, dù cho đây là siêu thần khí. Nhưng người sử dụng, lại không phải thần. Mà chiến lực Đường Hạo lúc này, lại là thần cấp chân chính, cơ thể cũng mạnh mẽ hơn vô số lần so với thần có thể bị gia các thần nổ làm tổn thương. Đường Hạo mặt lộ vẻ khinh thường, thậm chí chưa hề dùng đến Hạo Thiên Chù Y. Tay phải nắm đấm, đấm ra một quyền. Rầm một tiếng vang lớn, hải thần tam xoa kích giống như quạt nhanh chóng xoay tròn bay về phía bầu trời, giống như lưu tinh bay ra khỏi đấu la tinh, thẳng tới sâu trong vũ trụ, không thấy tăm hơi. Cái gì? Đường Tam chấn kinh, mình dù sao cũng là đấu la cực hạn 99 cấp, hơn nữa còn là đấu la cực hạn có siêu thần khí. Hắn sử dụng cũng không phải kỹ năng phàm nhân, mà là thần kỹ thật sự rõ ràng. Lại bị đối phương một quyền tiếp được. Hơn nữa hắn còn lập tức mất đi cảm ứng với Hải Thần Tam Xoa Kích. Điều này chứng tỏ Hải Thần Tam Xoa Kích đã vượt ra khỏi phạm vi có thể cảm ứng với hắn. Đây là bay đi đâu rồi? Lúc này trong nhận thức của Đường Tam cũng không có vũ trụ, hoặc có lẽ là trong đầu hắn, vũ trụ là phiến thiên địa này cùng tuyến thời gian quá khứ tương lai, khái niệm khác biệt. Nhìn. Đường Tam dáng vẻ kinh ngạc đó, Đường Hạo không chút hình tượng nào dùng ngón út gãi gãi mũi. Nhất khứ bất phản phải có dáng vẻ nhất khứ bất phản, ngươi vừa nãy cái đó nào gọi nhất khứ bất phản? Ta dạy ngươi một lần, học được chưa? Nếu chưa học được, đưa đầu đây, ta dùng Hạo Thiên Chù Y cho ngươi tỉnh não. Mặt Đường Tam tối sầm. Hồn kỹ thứ nhất, Lam Ngân quấn quanh. Vô số dây leo Lam Ngân thảo phóng về phía Đường Hạo, theo đẳng cấp Đường Tam thăng cấp, cùng với sự tẩy lễ của Hải Thần Chi Quang, Lam Ngân Hoàng tự nhiên cũng càng cứng cỏi. Mặc dù không đến mức có thể trói được đối thủ, nhưng lại thắng ở hao phí ít, còn có thể hạn chế đối phương chạy trốn, đến lúc đó hắn chỉ cần đánh bất ngờ, ra một chiêu hung ác, ai cũng chịu không nổi. Bỉ Bỉ Đông chính là như thế bị hắn chiến thắng. Kinh nghiệm đầy mình. Hừ, náo đủ chưa? Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, Hạo Thiên Chù Y đập ra, động tác vô cùng uyển chuyển đơn giản, chính là vung vẩy đơn giản, Lam Ngân quấn quanh của Đường Tam liền bị đánh nát. Đường Tam nheo mắt lại, đồng dạng triệu hồi Vũ Hồn Hạo Thiên Chù Y, xoay tròn tốc độ cao. Loạn phi phong chi vũ. Đường Tam cả người đều hóa thành lốc xoáy, mang theo lực lượng lôi điện kinh khủng hướng về Đường Hạo tới gần. Hoa hòe. Đường Hạo một tay nắm Chù Y, toàn bộ Hạo Thiên Chù Y hóa thành một ngọn núi to lớn, bao phủ cơn bão mà Đường Tam hóa thành, ầm vang rơi xuống. Bút. Phục. Dưới lực lượng tuyệt đối, loạn phi phong chi vũ của Đường Tam bị một Chù Y phá giải, trong miệng phun ra một mụn nghịch huyết lớn, cả người bay ngược ra ngoài, đập ra một hố to trên mặt đất. Lúc này Đường Tam vô cùng thê thảm, trên thân thể xuất hiện vô số vết nứt, không rỉ ra máu mà là năng lượng lam kim sắc. Đường Tam giãy giụa, muốn đứng dậy, nhưng Hạo Thiên Chù Y khổng lồ lại một lần nữa rơi xuống, giống như đang đập bánh mật vậy, ầm vang hạ xuống. Tam ca. Tiểu Tam. Trái tim tất cả mọi người lần nữa thốc lên tới cổ họng, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ lại, Hạo Thiên Chù Y lại không thật sự hạ xuống. Đó không phải Đường Hạo nương tay, mà là dưới Hạo Thiên Chù Y, một thanh ma kiếm trống rỗng xuất hiện, khí tức kinh khủng chặn đòn chí mạng này. Đường Hạo nhếch miệng cười. Con chuột trốn trong bóng tối, cuối cùng cũng chịu đi ra. Đường Hạo thu hồi Hạo Thiên Chù Y, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, nơi đó không biết từ lúc nào, xuất hiện năm bóng người cường đại. Người dẫn đầu, tướng mạo dữ tợn, sau lưng có 6 cánh tay, khí tức kinh khủng. Bên trái chính là nữ tử mặc y phục tím đen có khí tức giống hắn nhất, nữ tử tướng mạo vũ mị, khí tức tựa như địa ngục la sát, mang theo vô tận sát nghiệt. Phía bên phải một thân thần trang màu lam, không ai khác, chính là Hải Thần. Bên phải Hải Thần, một nam một nữ, không ai khác, chính là Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ. Đó là khí tức này, là thần. Năm đại thần linh đồng thời hiện thân, đây là chuyện tuyệt vô cận hữu, cũng là chuyện kinh thiên động địa. Bất kể là phe Vũ Hồn Điện hay phe Thiên Đấu, đều nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm tất cả những gì đang diễn ra. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thoát ly sự khống chế của tất cả mọi người, bây giờ bọn họ chỉ có thể biến thành người xem, không chút tư cách nhúng tay. Tu La Thần hơi nheo mắt, Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ liền hiểu ý đối phương, vận dụng thần lực để trị liệu cho Đường Tam, đồng thời đưa hắn đến bên phe Xét. Tam ca. Tiểu Tam, ngươi không sao chứ? Sử Lai Khắc Lục Quái nhao nhao xông tới, quan tâm tình hình Đường Tam. Ta không sao. Đường Tam lắc đầu, bước ra khỏi vòng vây, đi đến trước mặt hai vị thần linh, cung kính thi lễ. Đa tạ hai vị tiền bối giúp đỡ, Đường Tam ta nhất định khắc ghi trong lòng. Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ liếc nhau, nghe được ý Đường Tam, khắc ghi trong lòng, còn báo đáp hay không thì không biết. Bất quá Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ cũng không trông cậy vào Đường Tam báo đáp gì, Thực Thần cười xua tay. Không cần khách khí, chúng ta chỉ là tận chức tận trách thôi. Xin hỏi tiền bối, Đường Hạo kia rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đường Tam nghĩ hai người nếu là thần, hẳn là đủ biết Đường Hạo kia là chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng, Thực Thần lại lắc đầu, chúng ta chỉ là bị Tu La Thần Vương dẫn đến hỗ trợ, ngài chỉ nói cho chúng ta, Đấu La Đại Lục có tà thần ngoại lai ảnh hưởng cân bằng và phát triển đại lục, đã không tuân theo pháp luật thần giới, bởi vậy chúng ta xuống chỉ là để trấn áp tà thần đó. Tà thần. Ánh mắt Đường Tam nhìn về phía Đường Hạo đang giằng co với Tu La Thần, Hải Thần và La Sát Thần, trong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra lần này người là tà thần, khó trách lại làm chuyện ác. Ngọc Tiểu Cương không biết từ lúc nào chắp tay sau lưng đi tới, hướng về phía Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ không kiêu ngạo không tự ti nói. Vậy thì xin nhờ mấy vị, cần phải chém giết tà thần này. Thực Thần nhíu mày, đối với thái độ của Ngọc Tiểu Cương cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không cùng một con dung dế tính toán gì, chỉ là lãnh đạm ừ một tiếng, liền dẫn Cửu Thải Thần Nữ trở về bên cạnh Tu La Thần. Ánh mắt Tu La Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Hạo, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Ta mặc kệ ngươi là tà thần từ đâu đến, nhưng lúc này ngươi đã xúc phạm pháp luật thần giới, hôm nay ta liền lấy danh nghĩa chấp pháp thần, bắt ngươi về quy án, đợi đến thần giới ủy ban thẩm phán. Ha ha, nếu như ta không hợp tác thì sao? Đường Hạo cười lạnh, hoàn toàn không coi Tu La Thần trước mặt ra gì. Vậy bản tọa cũng chỉ có thể đem ngươi ngay tại chỗ thẩm phán. Ánh mắt Tu La Thần lạnh lẽo, Tu La Ma kiếm tỏa ra hồng quang khiến người ta khiếp sợ, ma diễm ngút trời. Hải Thần hơi nhắm mắt, cảm ứng vị trí của Hải Thần Tam Xoa Kích lúc này, sau đó một tay nhô ra, không gian gợn sóng ba động, Hải Thần Tam Xoa Kích cứ như vậy bị Hải Thần cầm trở về. La Sát Thần đồng dạng rút ra La Sát Ma Liêm. Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ không có thần khí, chỉ đành ngưng kết thần lực, chuẩn bị nghênh chiến. Năm vị cường giả. Thần cấp đồng thời ra tay, tà thần ngụy trang thành Đường Hạo này, chắc chắn phải chết. Ngọc Tiểu Cương không quên tăng thêm cảm giác tồn tại của mình, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm sự giằng co trên bầu trời, hắn đã quyết định kết luận. Những người còn lại cũng khẽ gật đầu, năm đánh một, lại đều là thần cấp, thuộc về cùng cảnh giới, cái này bất luận nhìn thế nào, cũng là phe đông người hơn có ưu thế lớn hơn. Người đại lục, đối với phân chia đẳng cấp của thần không lý giải, cho rằng chỉ cần thành thần, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, bởi vậy mới có ý nghĩ này. A, kẻ thích phô trương thanh thế. Bề ngoài Đường Hạo mặc dù không coi đối phương ra gì, nhưng trong lòng lại ngưng trọng lên, pháp lực trong cơ thể gợn sóng, hướng về Hạo Thiên Chù Y hội tụ. Ưng. Tu La Thần nheo hai con ngươi lại, sát khí lộ ra. Chém xuống một kiếm, mấy đạo kiếm khí huyết hồng dài trăm mét xé rách không gian, bao phủ xuống. Vô Định Phong Ba. Hải Thần cũng đồng dạng phối hợp, sử dụng kỹ năng khống chế ý đồ cưỡng ép hạn chế động tác của Đường Hạo. La Sát Thần vung ma liêm, chém ra trảm kích màu tím đen, khí phong duệ dù không nhắm vào người phía dưới, vẫn khiến làn da người ta nhói nhói, theo bản năng lùi lại, tránh xa. Lực lượng thật kinh khủng, đây chính là thần sao. Đám phong hào đấu la trong lòng rung động, sâu sắc hơn bất cứ ai. Càng gần, càng có thể cảm nhận được chênh lệch thực lực giữa họ, rốt cuộc lớn đến mức nào. Cùng phụng bồi tới cùng. Đường Hạo hét lớn một tiếng, Hạo Thiên Chù Y giơ lên, lực lượng lôi điện kinh khủng đã chạm đến pháp tắc. Áo nghĩa đại tu di chù y. Đường Hạo sử xuất sở trường của mình, đại tu di chù y. Chỉ có điều, đại tu di chù y này lại được hắn vung lên cực nhanh, hoàn toàn không vì Hạo Thiên Chù Y trở nên cực lớn mà trở nên chậm chạp. Phanh phanh phanh. Vô Định Phong Ba của Hải Thần, ma liêm của La Sát Thần, thần lực của Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ đều bị sức mạnh khủng bố đánh nát. Dù là kiếm khí chém ra từ Tu La Ma kiếm cũng không thể kiên trì bao lâu, liền bị Hạo Thiên Chù Y đạp nát. Đường Hạo sau khi phá giải những công kích này, cũng không ngừng hành động, trong tay mang theo Hạo Thiên Chù Y cực lớn phóng về phía năm bóng người cao cao tại thượng trên bầu trời. Sau lưng Đường Hạo là cơn bão sấm sét vô tận do Hạo Thiên Chù Y tạo thành. Cửu Thải Thần Nữ và Thực Thần cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lùi nhanh, cái này căn bản không phải hai vị thần cấp hai bọn họ có thể chống đỡ. Hải Thần và La Sát Thần hai người cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng bọn họ không lùi, vì Tu La Thần đã đẩy hai người ra ngoài. Hai người không còn cách nào, chỉ có thể toàn lực nghênh địch. Cút đi. Đường Hạo gầm thét. Theo bài hát phá kén đạt đến cao trào. Đường Hạo bây giờ có thể nói là giống như chiến thần giáng thế. Chù y trái sát thương cao, chù y phải sát thương cao. Vẻn vẹn hai chù y, liền đánh bay Hải Thần và La Sát Thần ra xa mấy vạn mét, trong miệng máu chảy đầm đìa, thần thể xuất hiện vết nứt, nhận trọng thương. Tu La Thần. Trong mắt Đường Hạo tràn đầy sát ý, dù không phải là một người, nhưng đối phương lại làm ra chuyện giống hệt. Vậy. Tất sát. Trong lòng Đường Hạo xuất hiện hai chữ to lớn. Lớn mật. Tu La Thần nheo hai con ngươi lại, vung Tu La Ma kiếm, Tu La chi lực ngút trời che phủ xuống. Rầm. Oanh. Va chạm kinh khủng bộc phát, khiến bầu trời vốn âm u lập tức trở nên tinh không vạn lý. Tất cả mọi người phía dưới đều bị công kích khủng bố này chấn cho hôn mê, binh lính thường càng thương vong vô số. Phục. Ngọc Tiểu Cương trong miệng phun ra một ngụm nghịch huyết, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đều đang chấn động, đầu càng lập tức trở nên trống rỗng, cả người giống như khúc gỗ ngã bổ nhào xuống. Phe Vũ Hồn Đế Quốc Kim Ngạc Đấu La là người đầu tiên phản ứng lại, dẫn một đám cao thủ phong hào kịp thời chống đỡ hồn lực che chắn. Bọn họ mặc dù không thể tham gia thần chiến, nhưng dưới toàn lực có thể ngăn cản một chút dư ba, vẫn làm được. Binh sĩ Vũ Hồn Đế Quốc trong nội thành cũng vì thế mà tránh được một kiếp. phe Thiên Đấu thì thảm rồi, mấy chục vạn đại quân, vô biên vô hạn, chỉ có Trần Tâm, Cốt Dung, Độc Cô Bác ba vị phong hào đấu la, thêm vào Sử Lai Khắc cấp độ hồn đấu la, lại làm sao có thể hoàn toàn bảo vệ được tất cả mọi người. Dưới trận dư ba này, đại quân Thiên Đấu trực tiếp mất đi sức chiến đấu, có thể nói là thương vong thảm khốc. Đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn mà. Bỉ Bỉ Đông Âm thầm đi theo bên cạnh Cố Hàn cảm khái, ánh mắt nàng nheo lại, nhìn về phía Quan Gia Lăng phía dưới, cũng không tìm thấy Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết của thế giới này. Dường như vì các cung phụng đến, Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na của thế giới này đều đã được điều về Vũ Hồn Thành. Còn Thiên Nhận Tuyết của thế giới này, bây giờ đoán chừng vẫn còn dưới sự chỉ dẫn của Thiên Đạo Lưu, Nhận Thiên Sứ Cửu Khảo. Tu La Thần cảm nhận được cánh tay phải khẽ rung lên, ánh mắt hơi rũ xuống, Tu La Ma kiếm lúc này đang tự động rung động. Sao có thể như vậy? Đôi mắt Tu La kinh ngạc nhìn Đường Hạo. Ngươi làm sao lại có sức mạnh đáng sợ như vậy? Hừ, bất lời đi, chịu chết. Đường Hạo hoàn toàn không có ý định nói nhảm với Tu La Thần, sau khi ổn định lại chút khí huyết đang sôi trào trong cơ thể, liền không chút do dự vung chù y lần nữa về phía Tu La Thần. Hừ. Tu La Thần lạnh lùng hừ một tiếng, vừa rồi là hắn khinh địch nên mới chịu thiệt, giờ đây hắn phải nghiêm túc. Tu La địa ngục. Lấy Tu La Thần làm trung tâm, toàn bộ không gian thế giới đều đang thay đổi lớn lao. Mặt đất bị biển máu đỏ thẫm thay thế, trong đó tự hồ có ác quỷ đang gào thét, khiến người nghe phải rùng mình sợ hãi. Trong không khí tràn ngập sương mù máu quỷ dị. Toàn bộ thế giới, chỉ còn lại Đường Hạo và năm vị thần linh. Cố Hàn thầm vung tay một cái trước người, cảnh tượng bên trong Tu La địa ngục liền hiện rõ mồn một trước mắt. Đường Hạo ánh mắt nhìn về bốn phía, lòng dâng lên cảnh giác. Va chạm vừa rồi với Tu La Thần khiến Đường Hạo biết, sức mạnh của đối thủ không hề kém ta, thậm chí còn nhỉnh hơn một bậc. Bất quá Đường Hạo cũng không vì thế mà sinh lòng sợ hãi, ngược lại ý chí chiến đấu càng thêm sục sôi, sát ý càng nồng đậm. Nếu là một chiến thắng nghiền ép tầm thường, ta ngược lại sẽ không có cái cảm giác sảng khoái khi đại thù được báo kia, bởi vì đối phương chết quá vội. Bây giờ thì tốt rồi, ta có thể đánh đối phương cho đến chết, chỉ cần còn chưa chết, ta sẽ đánh đến khi nào chết thì thôi. Mặc dù lời này nghe có vẻ khó chịu, nhưng Đường Hạo không cần bận tâm nhiều đến thế. Chiến đấu, sảng khoái. Tu La Thần, chịu chết đi. Đường Hạo gào thét, danh chấn vũ trụ, biển máu sôi trào, lực lượng lôi điện của Hạo Thiên Chù Y bao trùm khắp Tu La địa ngục. Hải Thần, La Sát Thần, Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ bị một đòn bất ngờ đánh cho trở tay không kịp. Những tia sét này đã chạm đến cảnh giới quy tắc, cho dù là thần vương cũng không dám dùng thân thể cứng rắn chống đỡ, huống hồ chỉ là thần cấp 1 và thần cấp 2. Bốn vị thần linh gần như cùng lúc bị trọng thương, máu tươi trào ra từ miệng, rơi vào biển máu đang sôi trào, chỉ bắn lên bốn đóa bọc nước lớn hơn một chút. Hay cho một chiêu dương đông kích tây. Cố Hàn cười lạnh nói, Đường Hạo nhìn như muốn dùng Hạo Thiên Chù Y đập thẳng vào Tu La Thần, thế nhưng uy lực thực sự lại ẩn chứa trong những tia sét kia. Trước tiên giải quyết bốn yếu tố bất ổn khác, tránh việc lâm vào khổ chiến bị đánh lén. Nhìn Đường Hạo tuy vạm vỡ nhưng tâm tư lại cẩn thận, ý thức chiến đấu cực cao. Tu La Thần một kiếm chém ra ngăn cách Đường Hạo, ánh mắt u ám. Hèn hà. So với ngươi, bất quá là đom đóm so với trăng sáng mà thôi. Miệng ta không chịu thua kém, tay ta cũng không ngừng nghỉ, vô tận lực lượng lôi đình dồn vào bên trong Hạo Thiên Chù Y, một chù y giáng xuống. Tu La Thần bị mắng, cả người hắn trở nên âm trầm vô cùng, Tu La Ma kiếm liên tục chém ra, mỗi nhát đều mang theo pháp tắc sát lục và thẩm phán. Mấy trò vặt vãnh. Đường Hạo không quan tâm đối phương nắm giữ pháp tắc quyền năng gì, cầm Hạo Thiên Chù Y đập thẳng tới. Tiếng va chạm kịch liệt vang vọng như sấm rền, từng vòng dư chấn lan ra, toàn bộ Tu La địa ngục đều đang rung chuyển, không gian xuất hiện những vết nứt. Đã bao năm rồi, Tu La Thần chưa từng gặp đối thủ mạnh mẽ đến vậy. Đường Hạo cũng đã rất lâu không có hứng khởi tột độ khi chiến đấu như thế này, hơn nữa trận chiến này là tự chiến, cả hai bên đều không hề lưu thủ, kích động hơn nhiều so với việc luận bàn ở tiên giới. Để ngươi nếm thử một chút, thế nào là lực lượng chân chính. Đường Hạo dùng hết sức lực một chù y đánh bay Tu La Thần, sau đó giữ lấy thần vòng duy nhất của ta trong tay. Có lời nói rất hay, Hạo Thiên Chù Y là một trong những khí võ hồn hệ cường công cực kỳ có tiềm năng thao tác. Bởi vì cái gọi là chù y trái sát thương cao, chù y phải sát thương lớn, nhưng điểm mấu chốt là, bạo hoàng tuyệt đối không được đánh hụt. Bạo hoàng. Oanh. Năng lượng đáng sợ bùng nổ trong cơ thể Đường Hạo, Hạo Thiên Chù Y trong tay chuyển thành màu vàng kim, tia sét. Cũng vậy. Cái gì? Tu La Thần vô cùng hoảng sợ, vậy mà trên thân Đường Hạo, hắn lại cảm nhận được uy hiếp tử vong. Ngươi muốn giết ta, không thể nào. Tu La Thần nổi cơn thịnh nộ, sau lưng sáu cánh tay biến thành đôi cánh tựa dơi, hai bên đầu mọc ra hai chiếc đầu quỷ dữ tợn. Bên trong thân kiếm Tu La Ma kiếm, một vệt năng lượng đỏ thẩm lập tức tích đầy. Tu La thẩm phán. Tu La thần tung ra một đòn toàn lực, chém ra tuyệt học trứ danh của mình, đồng thời cũng là thủ đoạn tấn công mạnh nhất của hắn, Tu La thẩm phán. Oanh! Một chù y giáng xuống, Tu La ma kiếm, được mệnh danh là siêu thần khí, lại từng khúc vỡ vụn. Hạo Thiên chù y khổng lồ mang theo lực lượng thí thần đáng sợ, vững chắc giáng xuống lên thần thể Tu La thần. Không, điều này không thể nào, đây quá vượt tiêu chuẩn. Thần thể Tu La thần tổn hại nghiêm trọng, Tu La địa ngục không còn Tu La thần chống đỡ tự nhiên tan rã. Mà bốn vị thần linh trước đó bị Đường Hạo chù y vào biển máu, giờ đây đang nằm trên mặt đất, cơ thể cháy đen rõ ràng, hai mắt nhắm nghiền. Thực ra bọn họ đã sớm tỉnh lại, nhưng chiến lực của Đường Hạo quá đổi đáng sợ, bọn họ căn bản không dám mở mắt, hy vọng mọi thứ chỉ là ảo giác. Cái này, làm sao có thể, năm vị cường giả thần cấp, vậy mà bại dưới tay một tà thần. Không chỉ phe thiên đấu, ngay cả phe vũ hồn đế quốc cũng kinh ngạc vô cùng. Tất cả mọi người đều cho rằng, năm đánh một, Đường Hạo lành ít dữ nhiều. Nhưng bây giờ kết quả lại khiến bọn họ kinh ngạc vô cùng. Thắng. Hắn, rốt cuộc là cường giả cấp bậc nào? Ngay cả thần đều bại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trữ Phong Trí nét mặt nặng trĩu, thân thể cũng có chút khuỵu xuống. Nếu thực lực chênh lệch không quá lớn, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng lúc này ngay cả thần đều bại, bọn họ những cường giả nhân gian này, lại có thể làm thế nào đây? Ai, còn có ai có thể đối kháng tà thần này? Tất cả mọi người đều trầm mặc, thần đều bại, bọn họ những cường giả nhân gian này, lại làm sao có thể đi cùng một tồn tại có thể thí thần chống lại? Vượt tiêu chuẩn. Đường Hạo nghe Tu La thần nói mình vượt tiêu chuẩn, khóe miệng ta giật giật, thầm nghĩ, ta đây mà đã vượt tiêu chuẩn à, Cố Hàn kia mới là quái vật logarit, ra tay cho ngươi một kiếm lớn, ngươi trực tiếp một hạt một viên. Cho dù như vậy, hắn cũng không có cơ hội nói ta vượt tiêu chuẩn, bởi vì hắn không có cơ hội mở miệng. Cố Hàn thần thái sáng láng, tha tâm thông chẳng qua là thần thông cơ bản, Đường Hạo suy nghĩ trong lòng, hoàn toàn không gạt được hắn. Bất quá Cố Hàn cũng không nói với Đường Hạo, dù sao lúc này hắn đang ẩn mình xem kịch, chỉ là trong lòng phản bác một câu. Huống hồ, đó có phải là vượt tiêu chuẩn không? Ta rõ ràng là người cực kỳ giỏi thao tác, chỉ là các ngươi quá yếu, không có cách nào để ta thể hiện cơ chế đó, hiểu không? Chịu chết đi. Giọng Đường Hạo lạnh lùng, Hạo Thiên chù y vàng ống một chù y giáng xuống, trực tiếp đập nát bếp Tu La thần đang âm thầm khôi phục thương thế. Đây là tử chiến, Đường Hạo cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Bổ đao, là để ta chịu trách nhiệm với sinh mạng của chính mình. Linh hồn Tu La thần bay ra, hướng về phương hướng thần giới bỏ trốn. Hừ, muốn chạy trốn. Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, không gian đều trở nên vặn vẹo. Khi tất cả mọi người nhìn thấy ánh sáng lướt đi, Đường Hạo đã bắt được linh hồn Tu La thần. Ngươi, lại có thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Chỉ là thao tác cơ bản thôi. Đường Hạo giọng nói lạnh lùng, lực lượng lôi điện vàng kim lượn lờ trong tay, trong nháy mắt bao trùm toàn thân linh hồn Tu La thần. Không, ngươi không thể giết ta là thần chấp pháp của thần giới, ngươi giết ta, ngươi chính là kết thù với toàn bộ thần giới. Phải không, ta cũng không quan tâm. Đường Hạo không hề lay chuyển, tiếp tục gia tăng năng lượng, xóa sổ linh hồn Tu La thần. Không, không, ta không thể chết, ta không thể chết, buông tha ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Linh hồn Tu La thần gào thét thảm thiết, cầu xin tha thứ, linh hồn dưới lực lượng lôi điện dần trở nên ảm đạm. Đúng dịp, ta chỉ muốn mạng của ngươi, mà mạng sống cũng bao gồm tất cả mọi thứ rồi. Đường Hạo thấy đã gần đủ, tay phải đột nhiên nắm chặt, bóp nát linh hồn Tu La thần trong khoảnh khắc. Sau khi bóp chết Tu La thần, ánh mắt Đường Hạo nhìn về phía bốn vị thần đang giả chết phía dưới. Chỉ thấy hắn một chù y nện xuống, mục tiêu chính là Hải thần và La sát thần. Hai người vô cùng hoảng sợ, không còn bận tâm đến việc giả chết, vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Các ngươi chạy không thoát. Đường Hạo sát khí đằng đằng, khí thế đã hoàn toàn phong tỏa Hải thần và La sát thần. Hạo Thiên chù y che phủ toàn bộ bầu trời, lấy thế lôi đình vạn quân ầm vang giáng xuống. Hải thần và La sát thần bị Hạo Thiên chù y khổng lồ bao phủ bên trong, dưới nó, tất cả thủ đoạn chạy trốn của bọn họ, bao gồm không gian, đều không thể vượt qua. Hai người liếc nhìn nhau. Liều mạng. Hải thần hoàng hôn. La sát tịch diệt kiếp. Hai vị thần cấp một trong số những người nổi bật, đồng thời phát động đòn tấn công mạnh nhất trong đời mình. Thế nhưng, đòn tấn công nhìn như đáng sợ và kinh khủng kia, lại bị Hạo Thiên chù y vàng kim trong nháy mắt đánh nát. Không. Hải thần và La sát thần vô cùng hoảng sợ, còn chưa kịp có động tác nào khác, liền bị Hạo Thiên chù y đáng sợ đánh nát. Không giống như Tu La thần, một vị thần vương có thần hồn cường đại, không dễ giết. Hải thần và La sát thần vẫn chỉ là thần cấp một, không giống nhau, một chù y giáng xuống, liền người lẫn hồn, cùng nhau bị đập nát bấy. Thế nhưng, tất cả mọi người đều cho rằng Đường Hạo sau khắc đó sẽ giết chết thực thần và cửu thải thần nữ, nhưng Đường Hạo lại không làm vậy. Đường Hạo đứng trước mặt hai người, nhìn xuống với vẻ bề trên, trở về thần giới đi, ta tha cho các ngươi không chết. Hai người nghe vậy, không dám do dự một chút nào, lập tức từ dưới đất bò dậy, chật vật bay đi. Đường Hạo ánh mắt nhìn về phía phe thiên đấu, cười nhạo một tiếng, kẻ nào dám tiến lên một bước, chết. Nghe vậy, tất cả mọi người đều dám giận không dám nói. Đường Tam nắm chặt song quyền, nhưng thực lực đối phương quá đáng sợ, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Chỉ có thể trước tiên ổn định phát triển, cuối cùng rồi tính kế. Cái địch ý mãnh liệt kia của Đường Tam, căn bản không hề che giấu, Đường Hạo lúc này liền chú ý tới đối phương. Ồ, suýt nữa quên mất ngươi rồi. Tới đây. Đường Hạo một tay đưa ra, lực hút đáng sợ kéo mạnh Đường Tam lại, siết chặt cổ hắn. Thả Tam ca ra. Tiểu Vũ phẫn nộ, trực tiếp xông ra ngoài. Tiểu Vũ. Đái Một Bạch và những người khác kinh hãi, nhưng không một ai dám xông lên ngăn cản. Không, Tiểu Vũ đừng. Đường Tam thấy Tiểu Vũ bay tới, muốn lên tiếng, nhưng cổ bị siết chặt, chỉ có thể phát ra chút âm thanh thở dốc không rõ ràng. Tới thật đúng lúc, đã các ngươi thâm tình, ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong, Đường Hạo duỗi ra một tay khác, bắt lấy cổ Tiểu Vũ. Căn cứ vào tâm thái giết sinh không ngược sinh, lòng dạ từ bi, Đường Hạo trong hai tay bắn ra lực lượng lôi điện đáng sợ, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, liền khiến Đường Tam và Tiểu Vũ hóa thành y ông. Phủi tay, Đường Hạo liếc mắt nhìn tất cả mọi người phía dưới, thấy không có ai dám đối mặt với hắn, liền nhếch miệng cười một tiếng, hóa thành một vệt thần quang bay vào bầu trời. Đi, đuổi theo. Cố Hàn thấy Đường Hạo vào thần giới của thế giới này, liền mở ra không gian thông đạo, bước vào trong đó. Bỉ Bỉ Đông và Đường Nguyệt Hoa lúc này đuổi kịp. Thần giới, sự xuất hiện của Đường Hạo quá mức khoa trương, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của chúng thần. Tà Ác Thần Vương, Thiện Lương Thần Vương, Sinh Mệnh Thần Vương, Hủy Diệt Thần Vương, cùng một đám thần cấp 1 và thần cấp 2, nhao nhao chạy đến, vây Đường Hạo lại. Tà Ác Thần Vương mở miệng nói, ngươi là ai, tự tiện xông vào thần giới có mục đích gì? Đường Hạo liếc mắt nhìn cục diện trên sân, suy nghĩ một chút, không trực tiếp động thủ, lên tiếng nói, ta có biện pháp để thần giới cùng vũ trụ này của các ngươi đều tiến tới tầng thứ cao hơn, ta tới là để tìm các ngươi hợp tác. Nghe vậy, tứ đại thần vương hai mặt nhìn nhau, Hủy Diệt Thần Vương hỏi, làm sao để đề thăng, lại làm sao để hợp tác? Để các ngươi xem thứ này. Nói xong, Đường Hạo hiện ra một viên đan dược màu vàng, đây không phải là kim đan, mà là vị cách của hắn tại thiên đình, được hình thành từ bản thân pháp tắc và quyền năng. Viên đan này đại biểu cho tiên vị của Đường Hạo, cùng với quyền năng mà hắn nắm giữ. Thần vương vị cách. Không phải thần vương vị cách. Mặc dù dung mạo rất giống, nhưng bản chất lại có sự chênh lệch. Bốn vị thần vương đều có thần cách tương tự, nhìn thấy tiên cách của Đường Hạo, tự nhiên là nhìn ra chút manh mối. Thứ này, không có giới hạn tối đa. Tà Ác Thần Vương, xem như thần vương lâu đời và cổ xưa nhất, là người đầu tiên nhìn ra điểm khác biệt trong tiên vị mà Đường Hạo triển lộ. Một vị thần, sau khi có được thần cách, giới hạn tối đa cơ bản đã được định đoạt. Cả đời này muốn tiến bộ, trừ phi có thần vương nhường đường, hoặc là thực sự nắm. Giữ hoàn toàn một đầu lực lượng quyền năng. Bằng không, nếu thần cách là thần cấp 2, thì cả một đời cũng là thần cấp 2, cứ thế mà suy ra, khó có tiến triển. Nhưng thứ mà Đường Hạo triển lộ lại khác, thứ này không phải quyền năng, mà càng giống như một con đường phát triển, chỉ cần không ngừng tu luyện, cảm ngộ con đường này, liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Giới hạn tối đa không còn là thần cách, mà chuyển thành thiên phú và ngộ tính của bản thân. Không tệ. Nếu như các ngươi chịu phối hợp ta mà nói, các ngươi cũng có thể. Tu La Thần, La Sát Thần, Hải Thần đã chết, Đường Hạo cùng chúng thần giới không có thù, đương nhiên sẽ không tiếp tục phí sức không có kết quả tốt. Hắn mặc dù dũng mãnh, nhưng không phải không có đầu óc. Nhiều người như vậy, hắn mặc dù không sợ, nhưng đánh nhau, đối với chính hắn không có một chút xíu chỗ tốt nào. Tứ Đại Thần Vương liên thủ, cũng không phải chuyện đùa. Làm sao để phối hợp? Sinh Mệnh Thần Vương hỏi. Kết nối hai vũ trụ, để bản nguyên và đại đạo của hai vũ trụ tương hợp. Mà muốn để hai vũ trụ thiết lập liên hệ, thì nhất định phải có đầy đủ môi giới chống đỡ. Mà phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có trụ cột của thần giới, nơi gánh chịu phần lớn quyền năng và đại đạo của vũ trụ này, mới có thể. Đường Hạo nói ra những lời Cố Hàn đã dạy hắn, chuyện này, chủ yếu chính là nằm ở trụ cột của thần giới. Nó ngưng tụ phần lớn quyền năng của vũ trụ, chỉ cần đem nó mang đến thiên đình, Cố Hàn liền có thể nhờ đó mà nối liền hai vũ trụ. Nhưng cũng không phải dung hợp, mà là quan hệ phụ thuộc, lấy vũ trụ của thiên đình làm chủ vũ trụ song song làm thứ vũ trụ. Như vậy thì có thể làm được, vừa có thể mang lại lợi ích cho đan điền, chủ vũ trụ lại có thể trực tiếp tăng cường gấp bội. Cứ như vậy, đã không tổn hại lợi ích sinh mệnh của vũ trụ song song, cũng có thể cam đoan vị trí chủ đạo của chủ vũ trụ trong đó. Tất cả mọi thứ này, đều không thể thiếu trụ cột của thần giới trong mỗi vũ trụ song song. Trụ cột của thần giới. Tà ác thần vương hơi nhíu mày, hỏi, cụ thể muốn thao tác thế nào? Chuyện này đơn giản, đó chính là để ta đem hạch tâm trụ cột thần giới mang đến thiên đình trong vũ trụ của ta, từ thiên đế ra tay, đem hai vũ trụ nối liền cùng một chỗ. Cái gì? Điều này không thể nào. Nghe được Đường Hạo muốn mang đi trụ cột của thần giới, Hủy Diệt thần vương lập tức nghiêm giọng từ chối. Trụ cột của thần giới đối với thần giới mà nói cực kỳ trọng yếu, làm sao lại vì một cường giả cấp thần vương đột nhiên xuất hiện dăm ba câu, liền tùy ý để người mang đi. Tà ác thần vương đồng dạng lắc đầu, xin lỗi, trụ cột của thần giới quá ư quan trọng, chúng ta không thể vì mấy câu của ngươi mà đồng ý cho ngươi. Cũng phải, cho nên ta đã sớm chuẩn bị, các ngươi sẽ tin tưởng. Đường Hạo cũng không giận, dù sao hắn đã chuẩn bị đủ rồi mới tới. Chỉ thấy Đường Hạo từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này tỏa ra lực lượng thời không nồng đậm, là chìa khóa để hắn trở về thiên đình. Đồng thời, tấm lệnh bài này còn có một tác dụng nữa, đó chính là có thể cho người ta nhìn thấy trạng thái của thiên đình. Thật là bản nguyên vũ trụ nồng đậm biết bao. Tà ác thần vương cùng những người khác ánh mắt ngưng trọng nhìn cảnh tượng toàn bộ thiên đình được lệnh bài chiếu ra. Lực lượng bản nguyên kia nồng đậm đến mức gần như hòa là một thể với hạch tâm đại đạo vũ trụ, cho dù là cách hình chiếu cũng có thể tràn ra ngoài. Đây là thần giới trong vũ trụ của các ngươi. Cái này đã còn kinh khủng hơn cả Long thần giới vực. Không tệ, bệ hạ chúng ta nói, đây là thuộc về nhân loại, thuộc về vạn linh Long thần giới vực, nó có một cái tên vang dội hơn, thiên đình. Đường Hạo nói về thiên đình, sống lưng trong nháy mắt liền ngưỡng thẳng, không biết còn tưởng rằng thiên đình là do hắn tạo ra. Có thể xem là như thế. Chúng ta vẫn là không yên lòng đem hạch tâm trụ cột thần giới giao cho ngươi, điều này quá mạo hiểm. Tà ác thần vương vẫn như cũ lắc đầu, hạch tâm trụ cột thần giới liên quan đến an nguy của thần giới và thế giới bên dưới, đã không thể là vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng nữa. Không sao, các ngươi có thể đi cùng ta một chuyến, tham dự quá trình kết nối dung hợp lưỡng giới. Tứ đại thần vương nhìn nhau, khẽ gật đầu. Tu La đâu rồi? Hủy Diệt thần vương đột nhiên nghĩ đến một người, thần giới thế nhưng có ngũ đại thần vương. Trong đó Tu La Thần cũng là một vị cực kỳ mấu chốt, đối phương không gật đầu, sự tình liền sẽ thêm ra rất nhiều sự không chắc chắn. À, Tu La Thần ư, hắn mang theo Hải Thần, La Sát Thần cùng với Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ đi Đấu La Đại Lục, liên quan đến sự phát triển bình thường của Đấu La Đại Lục, lại còn muốn ra tay hạ sát ta, đã bị ta giết rồi. Đường Hạo cũng thành thật, trực tiếp liền thừa nhận chuyện này. Dù sao Tu La Thần chết, thần giới sớm muộn cũng sẽ phát hiện là hắn làm, thà đến lúc đó bị động, không bằng bây giờ chủ động thừa nhận. Còn có thể có chút quyền chủ động. Cái gì? Ngươi giết chết Tu La Thần? Bốn vị thần vương kinh ngạc. Tu La Thần là tồn tại cỡ nào? Đây chính là cường giả thần vương, nói giết liền giết. Là ta giết, hắn liên quan đến sự phát triển của Đấu La Đại Lục, vừa lên liền cho ta ấn cái tội danh tà thần muốn thẩm phán ta, ta đương nhiên muốn phản kích. Hắn giết ta không thành, bị ta giết, có gì mà kinh ngạc? Nếu như các ngươi muốn che chở hắn, vậy ta cũng không sợ các ngươi, cùng lên đi. Đường Hạo mặc dù muốn giải quyết chuyện lần này một cách hòa bình, nhưng hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, hoàn toàn không sợ chiến đấu. Bốn vị thần vương hơi nhíu mày, luồng sức mạnh này, quả thực cường đại, cũng khó trách Tu La Thần sẽ chết trong tay đối phương. À, Tu La Thần tất nhiên không tuân theo quy tắc thần giới, chúng ta tự nhiên cũng sẽ trừng phạt. Bất quá đã ngươi giết hắn là do có nguyên nhân, tình huống bức bách, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Hay là trước nói một chút, liên quan đến chuyện kết nối lưỡng giới đi. So với một Tu La Thần bản thân đã vi phạm quy tắc thần giới, vẫn là cố tình vi phạm. Trước mắt có thể khiến thần giới hướng tới cao hơn, bản thân bọn họ có thể đi xa hơn, điều đó quan trọng hơn. Chuyện của Tu La Thần và Hải Thần, sau đó rồi nói. Bây giờ trước tiên nói một chút, chúng ta nên phối hợp ngươi thế nào đi. Hủy Diệt thần vương cũng mở miệng nói, so với việc một vị thần phạm tội bị giết như Tu La Thần, hắn quan tâm hơn là tương lai của thần giới. Đường Hạo thấy mấy vị thần vương hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu muốn động thủ, liền thu liễm khí thế đang phóng ra ngoài. Chuyện này đơn giản, bốn vị các ngươi có thể cùng một chỗ cầm hạch tâm trụ cột thần giới, đi với ta một chuyến thiên đình, gặp mặt bệ hạ, chỉ có bệ hạ có vĩ lực này mới có thể làm được kết nối và dung hợp lưỡng giới. Bốn vị thần vương hơi trầm ngâm, âm thầm trao đổi một lát, cuối cùng tà ác thần vương gật đầu. Cũng tốt, vậy thì cùng ta đến đây đi. Đường Hạo đi theo sau lưng bốn vị thần vương đi tới trụ cột của thần giới. Còn lại chúng thần được yêu cầu tập trung tại ủy ban chờ đợi. Xem ra không có náo nhiệt để xem, đi thôi, trở về thiên đình chờ Đường Hạo. Cố Hàn thấy tình hình này, vô vị khoát tay áo, mở ra cửa thời không trở về thiên đình. Bước ra một bước, liền quay trở về thiên đình. Bỉ Bỉ Đông vốn muốn kéo Đường Nguyệt Hoa xuống làm chút chuyện, hiện tại xem ra, chỉ có thể để sau vậy. Suýt nữa quên mất, Sư tỷ, nếu như ngươi muốn chơi một lúc ở thế giới này, thì cứ chơi một lúc đi. Cố Hà nhìn Bỉ Bỉ Đông và Đường Nguyệt Hoa đã theo kịp, lúc này mới nhớ ra, ở đây dường như không có chuyện gì của hai người hoàn toàn có thể ở thế giới song song chơi thêm một lúc. Ngươi không nói sớm. Bỉ Bỉ Đông nâng nắm đấm nhẹ nhàng nện vào vai Cố Hàn. Vậy ngươi muốn trở về sao? Cố Hàn hỏi. Trở về, bất quá ngươi cho ta cái lệnh bài xuyên qua của Đường Hạo đi. Cho. Cố Hàn gật đầu một cái, lật bàn tay, liền ngưng tụ ra một lệnh bài xuyên qua, có thể tự do xuyên qua giữa thiên đình và vũ trụ đấu la song song. Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận lệnh bài, cũng không vội vã rời đi. Thấy Bỉ Bỉ Đông không đi, Cố Hàn cho là đối phương còn có chuyện gì, hỏi, sao vậy? Không có, xem ngươi thao tác trước đã. Cố Hàn cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía thông đạo thời không đang từ từ mở ra trong hư không. Trong đường hầm, năm thân ảnh lần lượt bước ra. Ba nam hai nữ, chính là Đường Hạo và bốn vị thần vương của thế giới song song, Tà Ác thần vương, Thiện Lương thần vương, Sinh Mệnh thần vương và Hủy Diệt thần vương. Trong tay Tà Ác thần vương, cầm một hạch tâm tỏa ra lực lượng pháp tắc nồng đậm. Nhìn thấy Cố Hàn, Đường Hạo tiến lên phía trước, cung kính cúi đầu, bái kiến bệ hạ, ta đã mang người đến cho ngài. Vất vả rồi. Cố Hàn gật đầu một cái, đỡ Đường Hạo dậy, ánh mắt nhìn về phía bốn vị thần vương của thế giới song song. Hoan nghênh bốn vị bằng hữu đi tới thiên đình của ta, chuyện cụ thể ta đã biết được, các ngươi nếu như không yên lòng, thì cứ đi theo ta vậy. Tà Ác thần vương ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Hàn, hoàn toàn không cảm nhận được tu vi của đối phương. Lúc này hắn cũng đã kết luận suy đoán của mình, thực lực người này tuyệt đối mạnh hơn Long Thần. Ngài chính là thiên đế đã sáng tạo ra thiên đình này ư? Người hỏi lời này không phải Tà Ác thần vương, mà là Hủy Diệt thần vương. Cố Hàn quay người lại, gật đầu một cái, không tệ, thiên đình này chính là ta mô phỏng lý luận Long Thần giới vực, lấy thần giới làm bản gốc mà sáng tạo ra. Thiên đình mạnh mẽ như vậy, ngài e rằng đã không còn là thần vương nữa rồi. Hủy Diệt thần vương hỏi, chữ cường đại trong miệng hắn, không phải là cường giả thiên đình nhiều bao nhiêu, mà là lực lượng bản nguyên của thiên đình này, thực sự quá mức nồng đậm. Đơn giản chính là đem tất cả đạo trong vũ trụ đều tụ tập ở cùng một chỗ, hơn nữa còn thay đổi cho chúng trở nên có trật tự, ngoan ngoãn. Loại thủ đoạn này, cho dù là Long Thần năm đó cũng không làm được. Long Thần, có thể nói là thần vương đỉnh phong. Vậy thì, cảnh giới siêu việt Long Thần, là tồn tại đến mức nào? Ta cũng không biết cảnh giới của ta bây giờ là bao nhiêu. Cố Hàn lắc đầu, sau đó hướng về chỗ hạch tâm của thiên đình. Bốn vị thần vương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không hỏi nhiều, liền đi theo. Đây là một tòa tháp này chính là Cố Hàn đặc chế, tất cả đại đạo vũ trụ đều hội tụ ở đây, là nơi trở về của mọi quy tắc trật tự. Cố Hàn tiếp nhận hạch tâm trụ cột thần giới trong tay Tà Ác thần vương, đem nó đưa vào trong đó. Tà Ác thần vương há to miệng, cuối cùng cũng không nói được gì. Sau khắc đó, ánh mắt Cố Hàn trở nên ngưng trọng. Tay phải duỗi ra, lợi dụng quyền năng thiên đế bắt đầu để vạn ngàn đại đạo quy tắc cùng hạch tâm trụ cột thần giới sinh ra kết nối. Bởi vì vốn dĩ là hai thế giới song song giống nhau, pháp tắc tương thông, nên quá trình tiếp nhận cũng đã rất thuận lợi, chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành kết nối. Sau khắc đó, Cố Hàn vận dụng lực lượng thời không, ở chỗ này mở ra thông đạo vũ trụ song song. Sau đó, Cố Hàn đem trung khu hạch tâm đã bị đồng hóa, trở thành quan hệ phụ thuộc, đưa vào trong thông đạo, cũng không đem nó đưa ra ngoài, mà là cắm ở giữa thông đạo lưỡng giới. Không ai nhìn thấy bên ngoài bong bóng vũ trụ, một bong bóng vũ trụ lớn tương đương với vũ trụ đấu la hiện ra. Giữa hai bong bóng, một đạo kết nối tương tự như cái vẻo song hướng được nối lại với nhau. Vũ trụ hai bên trong nháy mắt hoàn thành dung hợp, trong đó vạn ngàn quy tắc bắt đầu đồng hóa tương dung, tiếp đó trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng lại đều đổ về trung tâm thiên đình. Thông đạo chỗ cốt lõi trung khu, đây là một thông đạo đơn hướng, chỉ có ở chỗ hạch tâm thiên đình mới có thể nhìn thấy, mà ở một vũ trụ song song khác, vô luận thế nào cũng không cách nào mở ra. Nếu có người muốn cưỡng ép phá vỡ, chỉ có thể bị quy tắc đại đạo lưỡng giới đồng thời phản vệ trấn áp. Không có gì hoa mỹ, không có gì kinh thiên động địa, mọi thứ đều nhẹ nhàng và nhạt nhòa như vậy, nhượng vật tế vô thanh. Cứ thế, theo từng vũ trụ đấu la song song kết nối với chủ vũ trụ thiên đình, giới hạn sinh mệnh của vũ trụ đấu la cũng trở nên cao xa hơn. Cố Hàn tọa trấn thiên đình, các tiên quân không ngừng đi đến những vũ trụ song song khác nhau, những dòng thời gian khác nhau, hoặc thương nghị hợp tác, hoặc cứng rắn giết xuyên qua thần giới cướp đoạt hạch tâm trung khu. Nhưng không ngoại lệ, tất cả hạch tâm cuối cùng đều được đặt ở trung tâm thiên đình, giống như quần tinh vây quanh mặt trăng, kết nối lẫn nhau, bổ sung đại đạo. Tính từ khi thiên đình được thiết lập, giờ đây đã qua 300 vạn năm. Mọi thứ trên đấu la đại lục đã sớm cảnh còn người mất. Vũ trụ có thiên đình tồn tại, bất luận cá nhân nào, bất luận văn minh nào cũng sẽ không vì cường giả nhất thời cao hứng mà bị giết chết hay xâm lược một cách vô cớ. Tất cả mọi người, Tất cả văn minh đều có một giới hạn cuối cùng được bảo đảm về sinh mệnh. Dưới trật tự này, vô số anh kiệt trong vũ trụ, chín phần đều gia nhập thiên đình, chịu sự che chở của thiên đình đồng thời cũng gián tiếp khiến thiên đình càng thêm vững chắc. Trong tẩm cung thiên đế, Cố Hàn giống như lão tăng nhập định, thân thể lúc sáng lúc tối, cuối cùng cả người đều biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu nào, như thể vốn dĩ hắn chưa từng tồn tại. Toàn bộ đại đạo vũ trụ đều đang rung động. Đại đạo vang vọng, dường như muốn lưu lại thứ gì đó, nhưng cũng theo bản năng xóa đi bằng chứng về sự tồn tại của Cố Hàn. Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo sự mờ mịt, ta hình như đã quên thứ gì đó vô cùng quan trọng. Tất cả mọi người đều như vậy, thiên đình vẫn không biến mất, nhưng mọi người đều quên đi sự tồn tại của Cố Hàn, dường như mọi thứ trước mắt đều tự nhiên mà có, không phải do bất kỳ ai tạo ra. Cùng lúc đó, thân ảnh Cố Hàn một lần nữa trở về mảnh hư vô kia. Giờ phút này, hắn không còn là ngẫu nhiên bước vào như lần trước, mà là đang tiến nhập lĩnh vực đặc biệt này. Tất cả quy tắc, trật tự, đều hiện rõ trước mặt hắn, mọi thứ giống như dữ liệu, có thể tùy ý sửa đổi. Giờ phút này, hắn nhìn như có hình người, nhưng lại đã hoàn toàn hóa thành một điểm linh quang. Chỉ có điều linh quang này có hình thái là hình người. Đây chính là sự hoàn mỹ ư? Cố Hàn cảm nhận được mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, ngay cả thời không trước mặt hắn cũng biến thành một mặt phẳng có thể tùy ý kéo dài ra hai bên, thậm chí là nhảy ngang nhiều lần, tùy ý sửa đổi cảm giác. Đây là một loại đại tự tại, đại tiêu dao. Nếu như trước kia là đồng hành cùng đạo, thì giờ đây chính là nắm đạo trong tay, tùy ý nhào nặng. Một đạo linh quang bay ra, đó là một tồn tại hình dạng một quyển sách. Vô Danh Pháp. Bởi vì quyển sách này biến hóa khôn lường, theo cảnh giới của hắn đề thăng mà đề thăng, Cố Hàn cũng liền vẫn luôn không đặt tên cho nó. Đã ngay từ đầu không tên, vậy cứ lấy vô danh mà gọi vậy. Cũng chính vào lúc này, lại có một đạo linh quang hiện ra, ấn tượng đầu tiên nó mang đến cho Cố Hàn là một lão giả tóc trắng da hồng hào. Vô Danh Pháp kia xoay quanh vài vòng, rơi vào trong tay lão giả. Lão giả nhìn chằm chằm Cố Hàn, cười nói, cuối cùng, ta không nhìn lầm người, ngươi không tệ, ta cuối cùng cũng có người thay ca. Cố Hàn trong lòng khẽ động, vô danh pháp này rơi vào tay đối phương, xem ra mọi chuyện đều liên quan đến đối phương. Hắn cung kính hành lễ, xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào? Còn nữa, thay ca trong lời tiền bối là ý gì? Khụ khụ. Lão giả ho nhẹ, nghiêm túc nói, ta chính là chủ nhân của Kim Thủ Chỉ Chư Thiên, người nắm giữ tất cả hệ thống, cha cướp, chủ thần không gian, luân hồi không gian, thượng thanh linh bảo đại thiên tôn đây. Âm thanh vừa dứt, linh quang hình tượng của lão giả liền hóa thành một thanh niên anh tuấn, lưng đeo bảo kiếm, dáng người kiên cường, vẻ mặt trang nghiêm. Linh Bảo Thiên Tôn. Cố Hàn trong lòng kinh hãi. Đối phương lại là Linh Bảo Thiên Tôn trong truyền thuyết. Nhưng một vị đại lão như thế, tại sao lại để mắt đến một kẻ nhỏ bé như ta? Không tệ, chính là bản tọa. Linh Bảo Thiên Tôn cười khẽ, thừa nhận thân phận của mình. Cố Hàn khom lưng cúi đầu, nói, Thiên Tôn ở trên, vãn bối có một điều chưa rõ. Ngươi muốn hỏi, tại sao ta lại chọn ngươi đúng không? Kính xin Thiên Tôn giải đáp. Linh Bảo Thiên Tôn cười nói, ngươi không phải duy nhất, ngươi quên rồi sao, bản tọa vừa mới nói, bản tọa chính là chủ nhân của Kim Thủ Chỉ Chư Thiên mà. Cố Hàn trong lòng chấn động, ngẩng đầu lên, hỏi, vậy những người sở hữu Kim Thủ Chỉ khác đâu rồi? Linh Bảo Thiên Tôn nói, hoặc chìm đắm trong sức mạnh, hoặc chết trên con đường trưởng thành, lại hoặc vì tu luyện quá dễ dàng mà dừng bước dưới đại đạo. Ngươi, là người đầu tiên, cũng là người duy nhất mà bản tọa bồi dưỡng nên từ Chư Thiên, thành Đại La Hỗn Nguyên Nhất Khí Thiên Tiên. Vô Tự Chân Kinh này, vốn dĩ chẳng qua là một cái cơ sở. Cùng với ngươi đi tới, nó khắc ghi tất cả đạo tắc của ngươi không ngừng tiến hóa, lúc này mới thực sự trở thành tiên thiên chi vật, bây giờ liền đưa cho ngươi vậy. Linh Bảo Thiên Tôn nhẹ nhàng vung tay áo, vô danh pháp kia lại lần nữa trở về trong tay Cố Hàn. Đa tạ Thiên Tôn ban thưởng bảo vật. Cố Hàn hai tay tiếp nhận vô danh pháp, lần nữa cung kính cúi đầu. Ai, ngươi bây giờ cũng đã bước vào Đại La, giữa ngươi và ta đều là Đại La, coi như đạo hữu, không cần câu nệ như vậy. Linh Bảo Thiên Tôn khoát tay áo, đỡ Cố Hàn dậy, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Thiên Tôn, không biết ngài nói tới việc thay ca phía trước là ý gì? Cố Hàn nhưng không dám thật sự được đà lấn tới xưng hô vị này là đạo hữu. Đối phương cũng là Đại La, chính mình cũng là Đại La, nhưng khi Cố Hàn đối mặt với đối phương, lại giống như phù du gặp thanh thiên, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Huống hồ, ta có thể thành Đại La, nhưng lại nhận ân của đối phương. Không có vô danh pháp của đối phương dẫn đường, ta cũng không thể đạt đến bước này. Ngươi còn chưa có đạo hiệu à? Linh Bảo Thiên Tôn nói vòng vo, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cố Hàn. Cố Hàn nghe vậy, gật đầu một cái, bẩm Thiên Tôn, vãn bối vẫn luôn lấy tên Cố Hàn làm xưng hô, khổ nỗi không có đạo hiệu. Nay được gặp Thiên Tôn, chính là muốn thỉnh Thiên Tôn ban cho một đạo hiệu, kính xin Thiên Tôn không tiếc ban. Ân. Linh Bảo Thiên Tôn sờ cầm một cái, nói, nếu đã vậy, vậy ta liền đặt cho ngươi một đạo hiệu, tên là Ngọc Thần, thế nào? Ngọc Thần. Cố Hàng thấp giọng lặp lại một lần trong miệng, khó hiểu nói, Thiên Tôn, đây không phải chính ngài có một trong các đạo hiệu đó sao? Đây, tặng cho ngươi. Linh Bảo Thiên Tôn phất phất tay. Ách, vậy thì đa tạ Thiên Tôn ban danh. Cố Hàng sững sờ, cũng chỉ có thể nhận lấy đạo hiệu này. Đồng thời trong lòng hắn đối với chuyện Linh Bảo Thiên Tôn nói về việc thay ca, cũng đã có suy đoán. Chỉ nghe Linh Bảo Thiên Tôn nói, ngươi nhận một đạo hiệu của bản tọa, trên con đường trở thành Đại La, bản tọa cũng có chút trợ giúp. Phần nhân quả này, ngươi phải trả đó. Quả nhiên đến rồi, hơn nữa còn là bóng thẳng. Cố Hàng nói, có thể vì Thiên Tôn phân ưu, là vinh hạnh của vãn bối. Ừ, Linh Bảo Thiên Tôn hài lòng gật đầu, sau này, ngươi hãy thay thế bản tọa làm chủ nhân của kim thủ chỉ chư thiên đó. Nói xong, Linh Bảo Thiên Tôn cũng không đợi Cố Hàng có đồng ý hay không, để lại một quả cầu thủy tinh, liền biến mất vô tung vô ảnh. Cố Hàng vốn tưởng rằng Linh Bảo Thiên Tôn còn có thể để lại lời gì đó, kết quả chẳng có gì. Hắn đưa tay ra, nắm lấy quả cầu thủy tinh kia vào tay. Thuận theo nhìn lại, liền nhìn thấy trong vô tận vũ trụ, vô lượng thế giới, tồn tại vô số điểm sáng. Mỗi một điểm sáng cũng là vị trí của một kim thủ chỉ. Còn có những tồn tại trong luân hồi không gian, cha cướp, chủ thần không gian, đều phơi bày ra trong ánh mắt hắn. Hô! Thở ra một hơi, Cố Hàng cũng chỉ có thể nhận lấy công việc này. Công việc này nhìn cũng không khó lắm, chỉ cần nhìn chằm chằm là xong, cũng không cần ta phải làm gì. Nghiên cứu một lúc lâu, Cố Hàng cũng không tiếp tục quan sát lịch trình trưởng thành của các nhân vật chính nắm giữ kim thủ chỉ. Hay là cứ trở về trước đã. Dù sao Thiên Tôn cũng không nói cụ thể phải làm thế nào, tức là mọi thứ cứ theo ta là được. Nghĩ đến đây, Cố Hàng ý niệm khẽ động, trong nháy mắt quay trở về thiên đình trong đa nguyên vũ trụ đấu la. Vào khoảnh khắc Cố Hàng trở lại, thiên địa vạn đạo đều đang vặn vẹo. Cố Hàng ý niệm khẽ động, những dấu vết về sự tồn tại của hắn, lần nữa quay về. Mọi thứ đều giống như chưa từng xảy ra. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.